Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử. Tập 161. Chương 1601, âm giới dương giới, ta nói mới tính. Lúc này, trong một công trình kiến trúc khổng lồ trên đỉnh Kỳ Lục Phong, một tên quản sự đầu to quỷ vật cười ha hả gõ cửa một gian phòng. Vào đi. Lập tức, một đạo thanh âm nặng nề từ trong phòng truyền ra, lực lượng bao hàm trong đó làm cửa sổ đều chấn động ông tác hưởng. Quỷ vật đầu to lập tức đẩy cửa vào, đầu tiên là quét mắt một vòng trong phòng bị ném loạn thất bát tao, chất thành mấy bộ hài cốt tu sĩ tòa núi nhỏ, trong mắt lóe lên một tia đau lòng. Sau đó liền ma sát song trường, nịnh nọt cười nói với hung ti vương nằm trên ghế xương to lớn kia, quỷ vương đại nhân, hôm nay phụng vật có hài lòng không? Không sai, mập gầy giao nhau, so với hôm qua tốt hơn không ít. Hung ti vương nắm một cái xương đùi xỉa răng, gật đầu nói một câu, lập tức hắn mới rời ánh mắt đến trên thân quỷ vật đầu to. Trầm giọng nói, bên phía ngươi như thế nào, có tìm được vật bản vương cần không? Khởi bẩm đại nhân, tiểu nhân dù chưa tìm được đồng đạo bán cửu âm hàn thiết, nhưng lại nghe được một chút phong thanh, nói là ở phế phong xuất hiện linh vật như thế, ngài xem. Quỷ vật đầu to nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút chần chừ. Ha ha, mới ăn mấy trăm tu sĩ nhân tộc các ngươi đã gấp gáp đuổi bản vương đi như thế sao? Quỷ tộc đầu to các ngươi thật đúng là không hổ danh keo kiệt. Hung tư vương nghe vậy cười lớn một tiếng, cũng mở miệng giễu cợt nói. Ăn không uống không nhiều ngày như vậy, lại không làm một vụ giao dịch nào, còn nói chúng ta hẹp hòi, hung ti vương này cũng quá mức không biết xấu hổ. Quỷ vật đầu to giờ phút này mặc dù ở trong lòng mắng to hung ti vương, nhưng trên mặt cũng không dám biểu lộ một tia, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Thôi được, dù sao cũng tốt hơn là ở hai ngọn núi trước không thu hoạch được gì, chỉ cần tin tức của ngươi là thật, đến lúc đó bản vương tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Nhưng nếu ngươi để bản vương đi một chuyến tay không? Ha ha, ngươi biết hậu quả. Sau khi cười âm hiểm đe dọa quỷ vật đầu to một phen, hung ti vương liền từ trên ghế xương đứng dậy, làm bộ muốn đi. Tiểu nhân không dám. Quỷ vật đầu to nghe vậy lập tức kêu khổ trong lòng, hắn cũng chỉ nghe thủ hạ truyền tin tức về mà thôi, làm sao có thể khẳng định trên ngọn núi có cửu âm hàn thiết. Hơn nữa hắn cũng biết, hung ti vương này nếu muốn giết hắn, quỷ quốc to đầu sau lưng hắn căn bản là không bảo vệ được hắn. Bởi vì đối phương chính là một thành viên của âm ti thập vương, thế lực này chính là tổ chức lính đánh thuê lớn nhất trong Hoàng Tuyền giới. Nó cường đại đến chẳng những có thể can thiệp thắng bại đại chiến quỷ quốc, thậm chí có thể một mình tiến công âm giới khác. Cho nên, dù hắn cống hiến nhiều năm cho quỷ quốc, đến lúc đó cũng nhất định sẽ bị vứt bỏ. Sớm biết như thế, ta không nên nói ra tin tức này, dù sao hắn ở đây ăn uống chùa hai ngày, sẽ tự mình rời. Đi! Quỷ vật đầu to lập tức hối hận không thôi, thầm mắng mình tại sao không nhịn được. Mà đúng lúc này, một giọng nói của nữ tử đột nhiên vang lên. Chậm đã, làm sao? Tử Tâm Vương, chẳng lẽ ngươi có phát hiện gì? Hung Tư Vương nghe vậy cũng không có chút kinh ngạc, lập tức liền xoay người hỏi. Lúc này, Tử Tâm Vương đã lăng không hiện ra thân hình, ngọc thủ vung lên, một mảnh huyễn ảnh liền xuất hiện ở trong phòng. Bên trong ảo ảnh này biểu hiện hai quỷ tu một nam một nữ, nhìn bộ dáng của bọn hắn, lập tức đang đi dạo ở bên trong quỷ thị. Không có phát giác được Tử Tâm Vương thăm dò chút nào. Ồ, nhân tộc tu luyện thôn quỷ đạo, đây chính là đã nhiều năm không gặp. Hung Tư Vương mặt thô thận trọng, liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của Tư Không Ảnh. Nha đầu kia chẳng qua là tu vi luyện hư, có tư cách gì để cho ta gọi ngươi lại, ngươi xem tên quỷ tu bên cạnh nàng kìa. Tử Tâm Vương thầm mắng một câu ngu xuẩn, lúc này ngữ khí ngưng trọng nói. Đó chẳng phải là vãn bối hợp thể hậu kỳ sao? Có gì đặc biệt? Hung Tư Vương giờ phút này vẻ mặt khó hiểu nói. Ngươi cũng biết tu vi của hắn là hợp thể hậu kỳ, nhưng làm sao lại không phát hiện được sự khác thường của nữ tử bên cạnh kia? Tử Tâm Vương hoàn toàn cạn lời, trực tiếp nói rõ. Nói như thế, xác thực hết sức kỳ quái, thần thức của ngươi hơn xa ta, có dò xét được cái gì không? Hung Tư Vương lúc này mới lộ ra vẻ chợt hiểu, lập tức hỏi. Người này khẳng định có vấn đề, nhưng ta không cảm ứng được một tia khí tức dị thường, hơn phân nửa thần thức không kém gì ta. Đôi mi thanh tú của Tử Tâm Vương nhíu một cái, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Vậy không phải hợp ý ngươi sao, cũng chỉ có tồn tại như vậy mới có thể khiến ngươi tiến thêm một bước. Hung Tư Vương lập tức hiểu ý Tử Tâm Vương, đối phương đây là tìm được con mồi. Còn chưa thể xác định, ngươi đi giúp ta thử một chút, sau khi chuyện thành công, cửu âm hàn thiết kia ta sẽ tự tìm cho ngươi. Tử Tâm Vương lắc đầu nói, trước đây nàng đã thất vọng nhiều lần, cho nên hiện tại vẫn chỉ là hoài nghi. Có ngươi ra tay, cửu âm hàn thiết tất nhiên là vạn vô nhất thất, ta đi gặp hắn ngay. Hung Tư Vương nghe vậy vui vẻ, không chút do dự tiếp nhận việc này. Nhưng không đợi hắn khởi hành, hóa thân quỷ vương trong ảo ảnh liền đột nhiên đưa tay, sau đó một cỗ khí tức cường đại bao phủ ngũ tạng sơn. Hung Tư Vương, thật can đảm. Tử Tâm Vương, làm gì có kẻ không biết ăn nói. Quỷ vật đầu to, người đâu, đưa tin quỷ quốc cho ta. Nửa canh giờ trước, Lạc Hồng trốn ở trong thân thể hóa quỷ vương, liền mang theo Tư Không Ảnh đi thẳng tới trung ương ngũ tạng sơn, trên lâu can phòng. Mặc dù đã chuẩn bị động thủ, nhưng dù sao cơ hội khó được, Lạc Hồng cũng không có rơi vào địa điểm động thủ, mà là lựa chọn từ chân núi một đường đi lên, cũng dễ kiến thức một phen. Dưới vạn quỷ tề tụ, âm khí âm u thì không cần phải nói. Đập vào mắt là quầy hàng được ghép lại từ gỗ mục, phân bố ở hai bên đường núi. Quỷ vật cũng có phân chia mạnh yếu, những người bày quầy bán hàng ở chân núi này tự nhiên đều là tiểu quỷ cấp thấp nhất. Đồ vật bọn họ bán cũng cơ bản giống nhau, ngoại trừ vài món linh vật thuộc tính âm đen thui ra, chính là các loại huyết nhục đã được phân chia. Trong đó cũng không phải đều là nhân tộc, cũng có không ít người bị dị tộc hại, quả nhiên là đủ loại. So sánh với những người ngoài nghề sau khi bị làm thịt, chặt đi, trực tiếp treo khối thi thể lên móc sắt, tiểu quỷ chuyên nghiệp sẽ lột ra hoàn chỉnh trước, sau đó lại tách cốt nhục ra, xếp thành từng khối chỉnh tề. Về phần máu tươi thì đều thu làm một vò, tiếp theo liền vung chút tanh tưởi, nhìn như là bùn đen đi vào. Quầy hàng như vậy được hoan nghênh nhất, mỗi một bộ phận sẽ có quỷ họa bì khoác ra người rách nát xông lên, tranh đoạt ra người mới mẻ kia. Xương cốt gân thịt cũng sẽ bị ác quỷ bên cạnh điên cuồng cướp đoạt không còn, mà huyết đàn kia cũng bị phong tồn lại. Sau khi cùng với những cái bình khác xây lên ở quầy hàng kia, cũng không biết có công dụng gì. Mà phương thức tính tiền của đám tiểu quỷ này cũng không giống nhau, có con trực tiếp móc ra một đoàn uế vật từ trong quỷ thể, có con thì đưa ra linh vật âm khí mỏng manh. Mà càng nhiều hơn thì là ném ra từng miếng mộc phiến màu trắng chế thành, một mặt có hai chữ đầu to, một mặt khác một cái mặt quỷ hình tròn. Tình cảnh trước mặt mặc dù làm Lạc Hồng hơi cảm thấy không khỏe, nhưng sau khi hắn nhìn một vòng, vẫn không khỏi tò mò hỏi Tư Không Ảnh. Dưới núi không xa chính là một tòa thành trấn phàm nhân, những tiểu quỷ này cần gì phải ở đây mua sắm huyết thực. Thiên Tôn Đại Nhân có chỗ không biết, quỷ vật bên trong Hoàng Tuyền giới là không thể tùy ý ăn người, nhất là những tiểu quỷ này căn bản không có danh ngạch ăn người. Nếu tự tiện bắt người đến ăn, chắc chắn sẽ bị trọng phạt, tội nhẹ chút thì trực tiếp xử tử, nặng chút thì sẽ bị luyện thành quỷ bộc. Tiểu quỷ nếu muốn ăn người tu luyện, liền chỉ có giao tiền đi mua. Tư Không Ảnh đã không còn cảm thấy kinh ngạc với cảnh tượng xung quanh, lập tức bình tĩnh truyền âm giải thích. Khá lắm, mặc kệ làm người làm quỷ, tầng dưới chót này cũng không dễ dàng à. Bất quá cảm thán thì cảm thán, Lạc Hồng cũng sẽ không làm bừa lập trường của mình, chờ một lúc động thủ, nhất định sẽ không do dự. Đi qua chân núi, hai người liền tới sườn núi quỷ vật Nguyên Anh trở lên mới có thể đặt chân. So sánh với chân núi, quầy hàng nơi này càng giống phường thị của tu tiên giả, cảm giác âm trầm giảm đi rất nhiều. Nhưng Lạc Hồng đảo mắt qua, dễ dàng nhìn ra đây đều là ảo thuật, hoàn cảnh xung quanh thật ra vẫn rách nát như vậy. Tốt hơn một chút là quỷ thị ở sườn núi không còn là lò sát sinh ở chân núi nữa, nơi này hoàn toàn không có bán huyết thực. Lạc Hồng cũng không kinh dị. Chỉ vì quỷ vật tu luyện cũng là từ hóa thần bắt đầu phát sinh biến chất, âm khí tầm thường sẽ không còn quan trọng nữa. Cho nên, đối với quỷ vật Nguyên Anh, bình thường huyết thực đã chỉ có một chút tác dụng. Quỷ vật hóa thần trở lên ăn thịt người cũng chỉ có thể đơn thuần thỏa mãn ham muốn ăn uống. Nhưng nếu như những huyết thực này có tu vi trong người, vậy thì rất khác. Nhìn đám tu sĩ dị tộc bị giam cầm trên đài, chờ quỷ vật đấu giá, Lạc Hồng chỉ cảm thấy bọn họ không khác gì dê bò. Nhân tộc nơi này ngược lại là ít đi rất nhiều. Sau khi đi dạo một lát, Lạc Hồng chỉ thấy được lác đác vài tu sĩ nhân tộc, hơn nữa đều bị đánh giá cao, tạm thời không có quỷ hỏi thăm. Thiên Tôn đại nhân có biết nguyên do trong đó không? Tư Không Ảnh nhãn châu xoay động, chủ động truyền âm treo khẩu vị Lạc Hồng lên. Ha ha, bản tọa cũng không phải là kẻ ngu xuẩn chỉ biết tu luyện, tu sĩ nhân tộc ở đây nguyên do hiếm thấy như vậy, tất nhiên là chạy không thoát bốn chữ cung không đủ cầu này. Sau khi khẽ cười một tiếng, Lạc Hồng liền nói ra phán đoán của mình. Từ tiểu quỷ dưới chân núi có thể thấy được, quỷ vật trong Hoàng Tuyền giới vẫn luôn cố gắng duy trì số lượng nhân tộc, nhưng phàm nhân quá yếu ớt, âm giới lại thực sự không thích hợp sinh tồn. Cho nên, mặc kệ những quỷ vật cấp cao kia cố gắng như thế nào, phàm nhân bên trong Hoàng Tuyền giới đều không có quá nhiều. Kể từ đó, số lượng tu sĩ nhân tộc đương nhiên cũng sẽ hết sức có hạn, lại thêm quỷ vật cấp cao lại nhiều, cũng không đủ cầu liền thành tình huống tất nhiên sẽ xuất hiện. Mà từ những tu sĩ dị tộc đến từ các giới này, một giáp quỷ thị này có ý nghĩa lớn nhất đối với Hoàng Tuyền quỷ vật, chỉ sợ chính là có thể từ bên ngoài thu hoạch được huyết thực của tu sĩ. Thiên Tôn minh giám, đây thật là nguyên nhân chủ yếu. Nhưng còn có một nguyên nhân khác, đó chính là những quỷ vật này vô cùng thích hương vị của tu sĩ nhân tộc bọn ta. Cho dù là Hoàng Tuyền quỷ vương, hào hứng đến cũng sẽ ăn một ít tu sĩ luyện khí. Tư Không Ảnh lập tức không chớp mắt, liền nói ra chân tướng tàn khốc. Lạc Hồng nghe vậy ngực nhất thời buồn bực, chỉ cảm thấy không hiểu sinh ra một cỗ uất khí, không thổ ra không thoải mái. Hừ, tiểu hữu không cần khích ta, lần này bổn tọa đến đây không có ý định ở chung hòa khí với Hoàng Tuyền quỷ vật. Lần này niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, liền bỏ qua cho ngươi. Nếu còn dám có ý đồ xấu, để bản tọa ở lại giới này đi. Vật thương kỳ loại chính là nhân chi thường tình, Tư Không Ảnh muốn mượn lực của hắn trả thù Hoàng Tuyền quỷ vật Lạc Hồng có thể lý giải, nhưng không thể tha thứ. Tình cảnh của Hoàng Tuyền nhân tộc bi thảm chính là bởi vì bọn họ sinh nhầm giới diện. Hơn nữa sự tồn tại của âm giới không thể nghi ngờ là có lợi cho dương giới, cho nên dù là đại năng nhân tộc biết được việc này, cũng sẽ không làm ra bất kỳ thay đổi nào. Nếu không, nhiễu loạn âm dương đại đạo, thậm chí có khả năng sẽ xuất hiện đại kiếp nạn nguy hiểm cho tất cả các giới diện. Nhưng mặc dù ở trong lòng thầm nghĩ đạo lý một phen, bất khí trong ngực Lạc Hồng cũng không có tiêu tán. Cũng được, nên xem cũng đều đã xem, không cần trì hoãn thời gian nữa. Lạc Hồng không còn hứng thú kiến thức quỷ thị, trong lòng khẽ động liền đi tới một mảnh đất bằng phía trước cách đó không xa. Mặt đất bằng phẳng như vậy tự nhiên là do quỷ tạo thành, lập tức một cái nồi lớn đường kính 5-60 trượng đang được đặt ở chỗ này. Từng bình máu mà Lạc Hồng từng thấy lúc trước không ngừng được vận chuyển đến đây, sau đó mở phong ấn, bị quỷ vật đang bận rộn đổ vào trong nồi lớn. Vị đạo hữu này dừng lại, canh mật mật của ngươi phải tới đêm nay mới có thể chuẩn bị đầy đủ hết. Trước đó, kính xin đạo hữu chớ tới gần nơi đây, tránh chờ một lúc chúng ta thúc giục hỏa lực, làm bị thương đạo hữu. Lúc này, một lão quỷ mặt xanh bay tới ngăn cản hai người Lạc Hồng, vẻ mặt hiền lành nói, canh gan huyết thang của ngươi. Lạc Hồng nghe vậy nhướng mày, nồi lớn như thế phải dùng bao nhiêu tâm can mới có thể đầy à? Không sai, canh này nhờ đặc sản hương liệu của Lâu Can Phong mới có thể đốt đủ chân mềm ngọt. Hơn nữa giá cả còn không đắt, một bát chỉ cần 10 đồng tiền, đạo hữu đến lúc đó nhất định phải nếm thử một chút. Thanh diện lão quỷ còn tưởng Lạc Hồng từ ngoại giới đến, lập tức nhiệt tình giới thiệu. Hừ, các ngươi thật đúng là biết ăn, bất quá sau này sợ là không có cơ hội. Nghe lời ấy, Lạc Hồng rốt cục không nhịn được, thần niệm khẽ động liền từ trong thân thể quỷ vương hóa đi ra. Đánh chết lão quỷ mặt xanh cũng không nghĩ ra, hắn muốn làm ăn với Lạc Hồng, mà Lạc Hồng lại muốn mạng của tất cả bọn họ. Không đợi hắn kịp phản ứng, Lạc Hồng liền mạnh mẽ thôi động Hoàng Tuyền quỷ thủ, ngưng tụ ra một kình thiên quỷ thủ, một chút liền bao cả tòa Ngũ Tạng Sơn, sau đó hung hăng đè xuống. Những quỷ vật ăn thịt người đang ăn ngon lành kia trong khoảnh khắc liền cảm giác có một cỗ cự lực ra thân, sau đó liền bị đè chặt trên mặt đất, muốn chạy trốn cũng không cách nào trốn. Chỉ có 5-600 quỷ vật tu vi luyện hư trở lên, lúc này còn có thể ngăn cản 1-2, thế nhưng cũng không cách nào độn quang được, chỉ có thể nhìn kình thiên quỷ thủ kia càng ngày càng gần. Ngay lúc bầy quỷ tuyệt vọng, một tiếng hét to đột nhiên từ đỉnh Kỳ Can Phong truyền đến, ở đâu ra đạo hữu dương giới? Dám làm càn ở Hoàng Tuyền giới ta, mau chóng dừng tay, bản vương còn có thể cho ngươi được toàn thây. Lời vừa dứt, một lượng lớn âm khí liền hướng về phía Lạc Hồng mà mãnh liệt lao đến. Đây hiển nhiên là thủ đoạn của đối phương, muốn lấy âm khí đến áp chế thần thông của hắn. Nhưng Lạc Hồng thấy thế lại cười lớn một tiếng, phách lối đến cực điểm mà nói, ha ha, Lạc Mỗ nói nơi đây là âm giới, nơi đây mới là âm giới. Sau một khắc, nương theo một tiếng hót vang lên ầm ầm, một vệt kim quang từ bên hông Lạc Hồng bay ra, đi tới trên không tấn can phong, hóa thành một vòng kiêu dương màu vàng. Lập tức, lực lượng chí dương dâng trào liền chút xuống, trong nháy mắt đem ngũ tạng sơn biến thành so với dương giới còn muốn dương giới. Muốn chết! Chủ nhân của giọng nói kia lập tức nổi giận, hóa thành một bóng đen điên cuồng lao về phía Lạc Hồng. Chương 1602, âm ma và huyết văn. Đối mặt với cường địch như thế, Lạc Hồng căn bản không dừng thi pháp, rất nhanh đỉnh núi bị Hoàng Tuyền quỷ thủ nghiền nát, vô số quỷ vật bị hút vào trong U Minh động thiên. Mà hành động như vậy, tất nhiên khiến trong lòng Hung Tư Vương càng thêm tức giận, nắm tay phải nắm chặt, âm phong màu đen liền quấn quanh trên đó. Sau một khắc, hắn liền xông đến trước mặt Lạc Hồng hung hăng vung ra nắm tay phải. Chỉ nghe một tiếng gào thét, một đầu phong long màu đen liền điên cuồng lao tới, trong nháy mắt liền nuốt sống thân hình Lạc Hồng. Nhưng sau một kích thế đại lực trầm như thế, trên mặt Hung Ti Vương lại không có một tia khoái ý, ngược lại nhíu chặt lông mày nhìn về bốn phía. Chỉ vì Lạc Hồng đang thi pháp tại chỗ chỉ là một đạo ảo ảnh, hắn cũng không biết chúng ảo thuật của đối phương khi nào. Bên phải trăm trượng, đúng lúc này, giọng nói của Tử Tâm Vương đột nhiên vang lên trong nguyên thần của Hung Ti Vương. Lập tức, hắn chớp mắt, mạnh mẽ hít một hơi, sau đó điên cuồng hét lên một tiếng. Theo đại địa lắc lư, hư không xung quanh Hung Ti Vương lập tức trở nên mơ mơ hồ hồ vặn vẹo, lại hình thành một lồng ánh sáng hộ thân hơi mờ, khiến thân hình hắn trở nên mơ hồ không rõ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng ẩn núp trong bóng tối cho rằng đối phương sau khi ý thức được mình trúng huyễn thuật, vì tránh bị hắn đánh lén, lúc này mới lựa chọn thi triển hộ thân thần thông. Nhưng ngay khi Lạc Hồng muốn thi triển linh mục, nhìn thấu màn hào quang kia, một con hắc long còn ngưng thực hơn lúc trước đột nhiên từ bên trong lao ra, trực tiếp giết tới hắn. Lạc Hồng lập tức cả kinh, nhưng rất nhanh trong mắt liền có hung quang nổ bắn ra. Chỉ thấy hắn nắm tay phải lại, lôi quang màu tím nổ vang. Ngay sau đó vung quyền, hắc long dương nanh múa vuốt kia bị nện bay ra ngoài, trên đường đi không biết nghiền chết bao nhiêu quỷ vật. Lăn trên mặt đất một lúc, hắc long kia tản ra linh quang, liền hóa thành một thanh lang nha bổng. Rất tốt, chẳng trách dám làm càn ở Hoàng Tuyền giới như vậy, hóa ra thật sự có vài phần bản lĩnh. Bản vương đã lâu chưa tận hứng chiến một trận, hy vọng ngươi có thể kháng một lúc nữa. Lúc này Hung Tư Vương tán đi vòng bảo hộ huyền quang, một bên từ trong hư không bên cạnh lấy ra một cây cờ phướn màu máu, vừa nhìn chằm chằm Lạc Hồng cười nói. Không thể tưởng được đạo hữu có thể phát hiện hành tung của Lạc Mỗ, ngươi hẳn không phải hạng người vô danh, nói ra danh hào của ngươi, cũng để Lạc Mỗ biết mình giết là ai. Lạc Hồng vừa mới gặp mặt cự quỷ đầu trâu trước mắt này, liền nhìn ra rất nhiều. Nhục thân quỷ này là từ hung thú đoạt xá đến, đồng thời bỏ ra tâm huyết không nhỏ tế luyện. Theo lý thuyết một thân thần thông của đối phương hẳn là hơn phân nửa ở trên nhục thân của nó, lại không ngờ tu vi nguyên thần quỷ này cũng không tầm thường. Hắn hiện tại tuy không thể xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng nguyên thần bị hạn chế phải ít rất nhiều, đại thừa căn bản không phát hiện được hắn mới đúng. Cuồng vọng, Hung Tư Vương ta hôm nay sẽ khiến ngươi chết đi tràn đầy thống khổ. Sau khi phẫn nộ quát một tiếng, Hung Ti Vương lập tức vung lên lá cờ màu máu trong tay. Chỉ nghe oanh một tiếng, mặt ngoài huyết phiên trống rỗng sinh ra vô số lôi điện màu đen, ngay sau đó huyết vụ trên mặt phiên cuồn cuộn, liền có năm đầu lâu ánh vàng rực rỡ bay ra. Mới đầu, những khô lâu này bất quá chỉ lớn cỡ miệng chén, nhưng sau khi đón gió dài ra, trong chớp mắt hóa thành bánh xe lớn nhỏ. Mà trong đôi mắt chớp động huyết diễm, miệng phun tinh mang màu xanh biếc, hiển nhiên không giống bình thường. Thì ra là ngươi, những thứ này chính là đại thừa âm ma à. Lạc Hồng nghe vậy trong lòng khẽ động, mình lại đụng phải người của Âm Ti Thập Vương, không khỏi mặt lộ vẻ hứng thú nhìn về phía năm khô lâu màu vàng kia. Ngươi nhận ra bổn vương, vì sao bổn vương đối với ngươi một chút ấn tượng cũng không có? Hung Ti Vương lập tức sửng sốt, không khỏi cẩn thận đánh giá Lạc Hồng, nhưng chỉ qua mấy hơi thở. Hắn liền hừ lạnh một tiếng nói, thôi, chờ sau khi luyện ngươi thành âm ma thứ sáu của bản vương, liền biết rõ mọi chuyện. Dứt lời, một tay Hung Tư Vương điểm một chỉ về phía năm khô lâu màu vàng kia, khiến cho huyết diễm trong mắt đại thịnh, trong nháy mắt hóa thành năm con quỷ yêu màu vàng. Chỉ thấy, ngũ quỷ này đều là tóc tím xõa vai, mặt xanh nanh vàng, kèm theo toàn thân huyết diễm quay cuồng, lại tản mát ra khí tức khủng bố không thua đại thừa sơ kỳ. Trong thế lực của Âm Ti Thập Vương này cũng không chỉ có 10 tên Hoàng Tuyền Quỷ Vương, Hung Ti Vương có thể chiếm được một chỗ, thực lực tự nhiên không phải Quỷ Vương bình thường có thể so sánh. Trước mắt năm cỗ Đại Thừa Âm Ma, cho dù đối mặt tồn tại Đại Thừa Trung Kỳ, cũng có thể chống lại. Đi! Sau khi ra lệnh, năm con âm ma đồng loạt đánh về phía Lạc Hồng. Đại địch ở bên cạnh, Lạc Hồng tất nhiên là không thể an tâm thu bầy quỷ nữa. Cũng may mục tiêu chủ yếu đều đã tiến vào U Minh Động Thiên, còn thừa lại một chút tiểu quỷ cấp thấp, Lạc Hồng cũng lười để ý tới chúng nó. Dù sao hắn một khi đấu pháp với Hung Ti Vương, những tiểu quỷ này có thể sống sót ở trong dư âm, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đối mặt với năm âm ma đánh tới, Lạc Hồng đương nhiên cũng sẽ không tự mình ra tay, thần niệm hắn vừa động, liền thúc giục Hoàng Tuyền Quỷ Thủ vừa mới thu hồi, ở sau lưng mở ra một cánh cửa đi thông U Minh Động Thiên. Hắc Vụ lăn một vòng, Lạc Hồng đang muốn ra lệnh cho Tiểu Bạch xuất chiến, lại nghe Huyết Nhi hưng phấn nói, chủ nhân, mau nhìn Huyết Nhi gần đây làm ra món đồ chơi hay. Theo tiếng nói, vô số huyết mũi liền từ trong Hắc Vụ bay ra, lập tức đánh thẳng tới năm con âm ma. Năm con âm ma kia thấy thế lập tức gầm lên một tiếng quái dị, huy động lợi chảo, chộp tới 7 mũi. Nhưng bọn hắn vừa mới chạm vào những huyết văn này, huyết văn trên bụng đột nhiên sáng ngời, sau đó thanh âm ầm ầm điên cuồng vang lên, huyết sắc linh quang chói mắt lập tức nuốt sống năm con âm ma. Bất quá sau 3 hơi thở, một mảng lớn lôi hỏa màu đen từ trong linh quang màu máu mãnh liệt tuôn ra, ngăn cản huyết mũi bay tới tiếp theo. Mặc dù chỉ chịu đựng oanh tạc trong thời gian ngắn như vậy, nhưng năm con âm ma này lại có vẻ vô cùng chật vật. Đầu tiên là hai móng vuốt sắc nhọn của nó, giống như bị axit mạnh ăn mòn, cũng chỉ còn lại một mảnh xương vụn. Ngoài ra, quanh thân bọn họ đều có dấu vết bị huyết độc ăn mòn, khiến cho quỷ thể nguyên bản ánh vàng rực rỡ của bọn họ trở nên loang lổ không chịu nổi. Ha ha, tự bạo mũi sao? Có chút ý tứ. Lạc Hồng lập tức cảm thấy hứng thú nói. Bọn họ có chút lợi hại nha, nhưng mà không sợ. Huyết Nhi còn chuẩn bị đại gia hỏa. Âm thanh non nớt của Huyết Nhi vừa vang lên, hơn 10 con huyết mũi cao dai to hơn một trượng liền ong ong bay ra, một đầu liền đánh về phía biển lửa màu đen đang giằng co với đàn huyết mũi tự bạo. Hung Ti Vương vốn cũng không thèm để ý thương thế của âm ma mình, theo hắn thấy, một chút không trọn vẹn chỉ cần hơi thi pháp là có thể lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng sau khi hắn hạ lệnh, lại phát hiện huyết độc kia khá lợi hại, chỉ cần dính vào sẽ luôn ăn mòn quỷ thể, trong thời gian ngắn căn bản không thể khu trừ, thương thế của âm ma cũng không thể khôi phục. Giờ phút này, Hung Ti Vương thấy có mũi máu lớn hơn bay ra, lập tức không dám để năm con âm ma trực tiếp lấy quỷ thể ngạnh kháng nữa, mà là ra lệnh bọn họ đồng thời há to miệng, phun ra một viên cốt châu màu máu. Nhìn kỹ, năm viên cốt châu này ngoại trừ có một viên đã thông hai khiếu ra, 4 viên còn lại cũng chỉ là đơn đả nhất khiếu. Ngay sau đó, năm con âm ma này cùng nhau bấm pháp quyết, khiến cho năm cốt châu xoay chuyển, tràn ra đại lượng hắc khí. Một quyển hạ xuống, những hắc khí này liền hóa thành một vòi rồng màu đen, cuốn hơn 10 con huyết văn cao dai và huyết mũi bình thường bay ra sau đó vào trong đó. Ai nha, chủ nhân, thần thông của Huyết Nhi mất linh rồi. Huyết Nhi lúc này phát hiện liên hệ giữa mình cùng những con huyết mũi này trở nên cực kỳ bé nhỏ, đúng là không cách nào điều khiển chúng tự bạo, không khỏi có chút nhụt chí. Huyết Nhi đã biểu hiện rất tốt, tiếp theo người phụ trách ngăn chặn bọn họ là được. Nhìn năm viên cốt châu huyết sắc kia, Lạc Hồng liền biết lần này hắn muốn nhặt được một vố lớn. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 1603, chớp mắt đã bị ngàn kích. Linh trùng huyết đạo, ngươi là cổ tu của giới diện thất lạc kia. Sau khi lĩnh giáo đến huyết mũi lợi hại, Hung Ti Vương lập tức liên tưởng đến tu sĩ huyết thiên phân minh, lúc này nhướng mày chất vấn. Dù sao, 10 vị vương của âm ti bọn họ vừa mới đạt thành hiệp nghị với phân minh huyết thiên, trước mắt lại có tu sĩ đại thừa của đối phương xâm lấn Hoàng Tuyền giới. Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi phân minh huyết thiên có dự định trái với hiệp ước hay không. Lạc mỗ chính là một tán tu, đạo hữu đừng nghĩ phức tạp. Thăm dò một chút thật sự nhàm chán, đạo hữu nếu không muốn chết quá nhanh thì mau mau tế ra thần thông thật sự của mình đi. Bởi vì có thể luyện hóa ra Hoàng Tuyền quỷ khí từ trong quỷ châu chưa từng thông khiếu. Lạc Hồng kỳ thật cũng không phải nhất định phải tiêu diệt Hung Ti Vương, nhưng quỷ trâu của năm con âm ma kia thật sự quá thơm. Người này một người có thể chống lại 6 hoàng tuyền quỷ vương, Lạc Hồng hôm nay cho dù liều mạng bị thiên đạo hoàng tuyền giới trấn áp, cũng không thể thả đi. Đương nhiên, đây chỉ là quyết tâm, trên thực tế Lạc Hồng cũng không cho rằng đối phó với tên này, cần hắn xuất ra thực lực chân chính. Cho nên, hắn cũng không vội lập tức tiêu diệt nó, mà là chuẩn bị thông qua trận chiến này để làm quen với thủ đoạn của hoàng tuyền quỷ vương. Chỉ là tu sĩ ở giao diện Di Lạc cũng dám ở trước mặt bổn vương phát ngôn bừa bãi như thế. Được, nếu ngươi đã thành tâm muốn chết, bổn vương sẽ thành toàn cho ngươi. Hung Ti Vương thân ở địa vị cao nhiều năm, không biết bao lâu không có người dám nói chuyện với hắn như vậy, lập tức nghe vậy tất nhiên là nổi giận. Lập tức, một tay hắn bấm niệm pháp quyết, thân hình bỗng nhiên tăng lên, đồng thời sau lưng toát ra từng tia hắc khí, trong chớp mắt ngưng tụ ra một mặt quỷ khủng bố lớn gần mẫu. Mặt quỷ này vừa thành hình, liền há miệng phun ra một đạo quang trụ màu đen thật dài, bay thẳng đến mặt Lạc Hồng. Lạc Hồng thấy thế trực tiếp đưa tay đón đỡ, liền thu vào bên trong U Minh Động Thiên. Nhưng không đợi buông cánh tay phải xuống, Hung Ti Vương liền đột nhiên xuất hiện ở gần Lạc Hồng, đồng thời giơ cao một thanh hắc khí cự phủ, nhe răng cười liền bổ xuống đầu hắn. Nhưng chỉ nghe keng một tiếng, một hư ảnh chuông lớn tuyết trắng lập tức xuất hiện, chẳng những đỡ được một kích này, còn đem uy năng trả về nguyên bản, trực tiếp chấn vỡ hắc khí cự phủ, Hung Ti Vương cũng bởi vậy bay ngược ra ngoài. Lạc Hồng lập tức nắm lấy cơ hội, bấm pháp quyết, quanh thân liền hiện ra vô số lôi cầu do Tử Tiêu Thần Lôi ngưng tụ thành. Lập tức, thần niệm hắn vừa động, những lôi cầu màu tím to bằng đầu người này đều bắn về phía Hung Ti Vương. Cảm ứng được lực lượng hủy diệt trong lôi cầu, Hung Ti Vương không dám khinh thường, lập tức hét lớn một tiếng, lại ngưng tụ ra vòng bảo hộ huyền quang. Nhưng theo lôi cầu màu tím ầm ầm nổ tung, huyền quang hộ cháo này chỉ kiên trì được một hơi liền vỡ vụn ra, hơn phân nửa lôi cầu còn lại tiếp tục bắn về phía bản thể Hung Ti Vương. Cũng may, lúc này Hung Ti Vương đã bình phục pháp lực bị chấn loạn, hai tay ở trước ngực chộp một cái, liền từ trong hư không lấy ra một mặt cốt thuẫn to lớn. Sau một khắc, mặt quỷ kinh khủng kia liền rơi xuống phía dưới, trực tiếp chui vào bên trong cốt thuẫn, sau đó há to miệng, bộc phát ra một cỗ hấp lực to lớn. Lập tức, đông đảo lôi cầu màu tím liền bị dẫn dắt, tất cả đều thay đổi phương hướng, bị cái miệng khổng lồ của mặt quỷ này nuốt vào. Sau khi giải quyết xong nguy cơ, Hung Ti Vương vẫn chưa dừng tay, mà là lập tức hướng tới xương mặt quỷ, há mồm phun ra một ngụm máu tươi xanh lét. Chỉ nghe mặt quỷ trên cốt thuẫn nấc một cái, hình thể liền điên cuồng tăng lên, trong chốc lát liền hóa thành quái vật khổng lồ như ngọn núi, hướng Lạc Hồng mở miệng lớn. Rất hiển nhiên, Hung Ti Vương muốn để Lạc Hồng giống như những lôi cầu màu tím kia, bị mặt quỷ này thôn phệ luyện hóa. Ở một kích nhìn như bình thường này, Lạc Hồng lại phát hiện không gian xung quanh chợt căng thẳng, lập tức hai chân không tự chủ được rời khỏi mặt đất. Thôn phệ pháp tắc. Ha ha, cái tên đáng chết nhà ngươi kiến thức cũng không ít. Đúng vậy, đây chính là thôn phệ pháp tắc, mặc cho bảo vật hộ thân của ngươi lợi hại thế nào, chỉ cần bị thần thông này của bản vương nuốt vào trong bụng, cũng tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhìn Lạc Hồng cách cái miệng khổng lồ của mặt quỷ càng ngày càng gần, lúc này Hung Ti Vương cười gằn nói: "Đạo hữu cao hứng quá sớm, Lạc mỗ không khéo cũng có chút đọc lướt qua thôn phệ pháp tắc, lập tức ta và ngươi liền xác minh một phen." Lạc Hồng không chút hoang mang nói, liền mở Huyễn Thế Tinh Đồng ra, ngưng tụ ra một bộ quang âm huyễn thân đại thừa sơ kỳ. Dưới chân điểm một cái, quang âm huyễn thân liền chủ động nghênh đón mặt quỷ to lớn trên bầu trời. Nương theo lực hút của quang âm huyễn thân, độn tốc cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách của hai người đã chỉ còn trăm trượng. Lúc này, thân hình quang âm huyễn thân bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt biến thành một viên cầu màu đen mơ hồ. Ngay sau đó, Hung Ti Vương liền thấy được một màn làm hắn không dám tin. Chỉ thấy, mặt quỷ to lớn bất kể dùng sức thế nào, lực cắn nuốt nó phóng thích ra giờ phút này đều giống như châu đất xuống biển, không tạo được nửa điểm ảnh hưởng đối với viên cầu màu đen kia. Nhưng lực thôn phệ do viên cầu màu đen kia phóng thích, tuy vững vàng giống như kính hồ, nhưng căn bản không thể kháng cự, lập tức kéo mặt quỷ to lớn tới, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Sao có thể như vậy được, trình độ về pháp tắc thôn phệ của người này lại cao hơn ta nhiều như vậy. Hung Ti Vương không biết cái gì là thái sơ chi lực, lập tức cũng chỉ có thể quy tội dị tượng này cho Lạc Hồng lĩnh hội càng nhiều pháp tắc thôn phệ, tiến tới áp chế hắn. Xui xẻo, vậy mà lại gặp phải loại người này. Mà ngay tại thời điểm Hung Ti Vương thầm mắng không thôi, ở ngoài vạn trượng, quỷ vật đầu to dựa vào vật hộ thân may mắn sống sót đột nhiên thu hồi ánh mắt nhìn về phía chiến trường, chuyển hướng sang một bên lo lắng nói, Tử Tâm đại nhân, tình huống của Hung Ti đại nhân hình như có chút không ổn, ngài còn không ra tay sao? Tử Tâm Vương giờ phút này như có như không trôi nổi cách mặt đất ba tấc, nhìn Hung Tư Vương rơi vào hạ phong, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Hoảng cái gì, tên kia còn chưa có bản lĩnh thật sự đâu. Hơn nữa công pháp hắn tu luyện nổi danh khó giết, nếu không ngươi cho rằng tên kia sẽ thống khoái giúp bản vương đi dò xét nhân tộc đại thừa sao? Ngược lại là người quỷ quốc đầu to các ngươi rốt cuộc muốn lúc nào mới đến, nếu là cố ý kéo dài, đừng trách bổn vương vô tình. Tình huống bình thường, với sự cao ngạo của Tử Tâm Vương, nàng quả quyết sẽ không phản ứng với quỷ vật đầu to, ngay cả quỷ vương cũng không phải. Nhưng trước mắt, sau khi nàng chứng kiến thủ đoạn của Lạc Hồng, lại ý thức được bằng vào hai người mình và Hung Tư Vương có khả năng còn không bắt được Lạc Hồng. Kết quả là, quỷ vương bên đại đầu quỷ quốc liền thành trợ lực mà nàng cần gấp. Tử Tâm đại nhân yên tâm, tiểu nhân đã liên lạc được với tiền bối bổn quốc, bọn họ cũng cảm thấy tức giận đối với chuyện xảy ra ở đây, chắc chắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến. Quỷ vật đầu to biết rõ nữ tử trước mặt này mặc dù nhìn xinh đẹp, nhưng cũng là tâm ngoan thủ lạt giống như Hung Ti Vương, cho nên lập tức bảo đảm nói. Vừa dứt lời, xa xa chiến trường liền truyền đến một tiếng thét dài thê lương. Tử Tâm Vương nghe tiếng lập tức nhếch miệng, lộ ra vẻ nhẹ nhõm nói, tên nhân tộc đại thừa này có thể bước ra thiên quỷ chi lực của Hung Ti, cũng đủ để hắn kiêu ngạo. Bên kia, tiếng rít vang lên, năm con âm ma màu vàng đang dây dưa với đàn huyết văn đột nhiên thu hồi cốt châu màu máu. Ngay sau đó một lần nữa hóa thành năm cái đầu lâu màu vàng, quay người bay vào trong cơ thể Hung Ti Vương. Chỉ thấy năm cái bánh bao di chuyển một hồi, năm cái đầu lâu màu vàng rất nhanh chui ra từ cổ Hung Tư Vương, lập tức năm cái miệng đều mở ra, hoặc dễ nghe, hoặc khàn khàn niệm chú quyết huyền ảo. Bản vương thừa nhận thôn phệ chi đạo không bằng tên khốn kiếp nhà ngươi, cho nên ngươi mới may mắn được chứng kiến thiên quỷ chi lực của bản vương. Hóa ra, sau khi mặt quỷ to lớn bị viên cầu màu đen hoàn toàn thôn phệ, Hung Ti Vương mới ý thức được Lạc Hồng muốn hắn toàn lực xuất thủ, lúc này thi triển chính là thần thông mạnh nhất của hắn. Nương theo tiếng chú quyết càng lúc càng lớn, bên ngoài thân Hung Ti Vương đột nhiên dâng lên một tầng huyết diễm. Những đường vân màu đen trên da trước kia nhìn như không dùng được, giờ phút này ở trong huyết diễm lại biến thành hơn 1000 mặt quỷ. Những mặt quỷ này mỗi một trương đều trông rất sống động, mặc dù hai mắt nhắm nghiền, nhưng đều hoặc giận hoặc vui, mang theo vẻ mặt không giống nhau. Cùng lúc đó, thân thể của Hung Tư Vương cũng giống như thi triển pháp thiên tượng địa, đang bành trướng với tốc độ kinh người. Chỉ trong thời gian 3 hơi thở, Hung Tư Vương đã biến thành một người khổng lồ ngàn trượng, toàn thân trải rộng mặt quỷ, khí tức đáng sợ từ trên người hắn phát tiết ra. Uy năng của thần thông này quả thật không tệ, nhưng thời gian biến hóa cũng thực quá lâu, Lạc Mỗ thật sự là nhịn không được. Trong cuộc chiến đại thừa có thể định sinh tử ngay lập tức, dám toàn lực thi pháp 3 hơi thở. Mặc dù Lạc Hồng có lòng muốn kiến thức thủ đoạn thần thông của Hoàng Tuyền Quỷ Vương, nhưng lúc này còn không ra tay, thật sự là có chút phạm tội. Vì vậy, hắn liền bấm niệm kiếm quyết, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm liền nối đuôi nhau bay ra từ bên hông, lập tức ngưng tụ thành một cự kiếm màu bạc sẫm trên ngón tay. Chảm! Chỉ nghe Lạc Hồng hô một tiếng ra lệnh, phù văn màu vàng trên cự kiếm đột nhiên sáng rõ, lập tức lóe lên một cái, bắn nhanh đến cổ cự nhân mặt quỷ. Kiếm quang màu bạc sẫm khẽ quấn, cái đầu lâu như ngọn núi nhỏ của cự nhân mặt quỷ lăn xuống. Sau khi một kích thành công, kiếm quang màu bạc vẫn chưa bay vụt về, mà bay vòng tới hướng thân thể cự nhân mặt quỷ, hiển nhiên là muốn chém gã thành bùn nhão. Đúng lúc này, năm khô lâu màu vàng trên cổ cự nhân mặt quỷ đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng kêu chói tai cực kỳ chói tai. Sau một khắc, một màn hào quang vàng rực hiện ra bên ngoài thân thể cự nhân mặt quỷ, bảo vệ toàn bộ thân hình gã. Kiếm quang chém lên trên đầu, tuy rằng phát ra tiếng rít chói tai, cũng lưu lại không ít dấu vết, nhưng muốn bài trừ nó, không thể nghi ngờ là không thể làm được trong chốc lát. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng dường như đã bỏ cuộc, kiếm quyết trên tay biến đổi, làm cho cự kiếm kia giống như lúc đi, biến mất trong không trung. Cùng lúc đó, sau một cái mơ hồ, mặt quỷ trên thân thể cự nhân mặt quỷ cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, cái cổ không đầu của cự nhân mặt quỷ cuồn cuộn toát ra hắc khí, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành một cái đầu giống như đúc lúc trước. Khạc khạc, bản vương có thiên quỷ chi lực trong người, cũng chính là có hơn 1000 tính mạng. Vốn tưởng rằng lúc biến hóa sẽ bị ngươi giết 5-6 lần, lại không ngờ phế vật như ngươi chỉ có thể giết bản vương một lần, không khỏi khiến bản vương có chút thất vọng. Người khổng lồ mặt quỷ lúc này phát ra âm thanh như sấm sét, mỉa mai Lạc Hồng nói. Một lần và 5-6 lần thì có gì khác biệt? Lạc Hồng nghe vậy lại là vô hỉ vô bi lắc đầu nói. Xem ra ngươi đã cam chịu số phận rồi. Không sai, mặc kệ ngươi mới vừa chém giết bản vương mấy lần, hôm nay đều trốn không thoát kết cục vẫn lạc. Sau một tiếng hét lớn, tất cả mặt quỷ bên ngoài thân cự nhân đều dũng mãnh lao tới hai cánh tay, trong nháy mắt, khiến cho hắc khí đại thịnh. Không hề nghi ngờ, tiếp theo người khổng lồ sẽ đánh ra một kích ẩn chứa lực lượng thiên quỷ, dùng nó để tiêu diệt Lạc Hồng. Nhưng ngay lúc cự nhân muốn phát động, một đạo linh khí ba động bỗng nhiên tăng vọt từ phương hướng Lạc Hồng truyền đến. Lúc này Hung Tư Vương cho rằng Lạc Hồng đang thi triển bí thuật tăng cao tu vi gì đó, liền không dám khinh thường vội vàng nhìn lại. Đã thấy ở sau lưng Lạc Hồng, trên thân hóa thân quỷ đạo ban đầu của hắn, giờ phút này đang có một tầng lại một tầng linh văn phá toái, khiến cho khí tức của hóa thân quỷ đạo kia tăng lên lại tăng, rất nhanh đạt đến trình độ có thể so với đại thừa sơ kỳ. Hửm, vậy là xong rồi, ha ha, bổn vương còn tưởng rằng ngươi có thủ đoạn gì chứ. Bất quá là vùng vẫy dãy chết, chịu chết đi. Khí tức của hóa thân quỷ đạo ngưng lại như vậy, Hung Ti Vương khẩn trương một lát, trước tiên là cười to một tiếng, sau đó hơn 1000 mặt quỷ kia liền tiến một bước vọt tới trên hai chảo của hắn. Ha ha, lời này nói với chính ngươi đi, kiếm quang phân ảnh thuật. Nương theo lời nói, huyễn thế tinh đồng ở mi tâm Lạc Hồng bỗng nhiên linh quang lóe lên, dường như thúc dục thần thông gì đó. Nhưng Hung Tư Vương lại không cảm ứng được nửa điểm khí tức, lập tức còn tưởng rằng Lạc Hồng vẫn đang phô trương thanh thế, cũng không có để ý tới, lúc này muốn giơ móng vuốt ra. Ngu xuẩn, cẩn thận phía sau. Nhưng lúc này, tiếng truyền âm của Tử Tâm Vương lại giống như một thanh búa tạ nện vào trong lòng Hung Ti Vương. Nhưng mà lúc này quay đầu lại xem xét, không thể nghi ngờ là đã quá muộn. Ngay sau đó, hơn 1000 đạo kiếm quang ám ngân phá không bay tới, trực tiếp xuyên qua kim cháo hộ thể của hắn, đồng thời tinh chuẩn đâm về phía mỗi một mặt quỷ. Thẳng đến lúc đau đớn truyền đến, Hung Ti Vương cũng không thể tin được chuyện xảy ra ở trước mắt mình, hắn căn bản không có cảm ứng được một tia dao động không gian hoặc là linh lực. Hơn 1000 đạo kiếm quang này giống như là hoàn toàn trống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt, liền cướp đi hơn 1000 tính mạng của hắn. Mà giờ khắc này, Lạc Hồng chỉ nhìn qua hắn một bên thu nhỏ lại, một bên hướng thân thể to lớn nghiêng về phía sau, kinh ngạc nói, một cái chớp mắt ngàn kích mà thôi, có gì khó. Dứt lời, cự kiếm màu bạc xuất hiện sau lưng hắn, chặn lại quỷ chảo khô gầy từ phía sau đánh tới. Lạc Hồng đã sớm phát hiện ra kẻ đánh lén này, chính là một hóa thân quỷ dị của Hung Ti Vương, khi thi triển thiên quỷ chi lực, hắn đã lẻn tới. Rất rõ ràng, Hung Tư Vương cũng không có khinh thường Lạc Hồng như ngoài miệng, ở thời điểm hắn toàn lực ra tay, còn an bài hóa thân đi vòng sau đánh lén. Giáp công như thế nếu bị hắn thành công, vậy quả thật có chút phiền phức. Nhưng chỉ tiếc, Hung Tư Vương chết quá nhanh, căn bản không kịp đánh ra phối hợp này. Mà theo bản thể ngã xuống, cỗ hóa thân quỷ dị có liên hệ rất sâu với bản thể này, thực lực cũng không khỏi giảm nhiều. Nếu không, thần phong vô ảnh kiếm không có phòng ngự sở trường, lại không ngăn được một kích của thứ này. Cũng may trên đời không có nếu như, Lạc Hồng giờ phút này cũng không quay đầu lại, chỉ bấm tay bắn ra một đạo thiên lang thần hỏa, ánh mắt liền nhìn quét chiến trường hỗn độn. Không phải Lạc Hồng không muốn cẩn thận, mà là sau khi hắn đánh một trận với Hung Tư Vương, đã có thể xác định tu vi nguyên thần của người này vô cùng bình thường. Cho nên, xung quanh đây tất nhiên còn có một quỷ vương nguyên thần cường đại khác tồn tại. Dùng huyễn thế tinh đồng quét mắt một vòng, Lạc Hồng đột nhiên dưới chân khẽ động, liền đi tới một mảnh đất đá vụn bên ngoài vạn trượng. Cúi đầu nhìn xuống, nơi đây ngoại trừ một quỷ thể đầu to sắp tán loạn ra, cũng không có bất luận cái gì khác thường. Sau khi điều tra mấy lần không có kết quả, Lạc Hồng hừ lạnh một tiếng, thu hồi quỷ thể của quỷ vật đầu to, liền bay trở về. Không bao lâu, hắn liền thu thập xong chiến lợi phẩm của trận chiến này, mang theo hóa thân cùng tư không ảnh phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Chương 1604, Thiên Ngoại Ma Đầu. Qua hơn nửa ngày, thấy Lạc Hồng không có dấu hiệu trở lại, một thân ảnh màu tím mới từ chỗ thi thể quỷ vật đầu to ban đầu hiện ra cách đó không xa. Quá dọa quỷ, thực lực cuối cùng của tên kia sao thoáng cái tăng vọt nhiều như vậy, thế mà trong nháy mắt đã diệt sát Hung Ti Vương. Còn có bộ phi kiếm kia. Không được, việc này một mình ta có thể kháng không được, nhất định phải lập tức nói cho Hùng Minh lão đại. Dứt lời, Tử Tâm Vương lòng còn sợ hãi nhìn phương hướng Lạc Hồng rời đi, liền lập tức hóa thành một đạo hư ảnh, đi về phía Quỷ Môn Quan. Mặc dù bây giờ còn chưa đến lúc âm khí nghịch lưu, nhưng dựa vào tu vi của nàng gắng gượng trở về Tiểu Vân Giới, cũng chỉ phí sức một chút mà thôi. Mà chỉ cần trở lại Tiểu Vân Giới, nàng có thể thông qua phá giới truyền tống trận trong cứ điểm, lập tức tìm được thành viên còn lại của Âm Ti Thập Vương. Sau khi Tử Tâm Vương rời đi một chén trà, hai quỷ vương đầu to hùng hổ đi tới trên không ngũ tạng gần như đã bị san thành bình địa. Nhìn cảnh tượng thê thảm dưới chân, một tên quỷ vương khăn đỏ trong đó nhịn không được tức giận nói, quỷ đâu? Không phải nói có hai đạo hữu Âm Ti Thập Vương ở đây sao? Làm sao hiện tại một người cũng không nhìn thấy? Nhất Mi huynh, chỉ sợ chúng ta tới chậm, nơi đó có chút khí hoàng tuyền giải rác. Một tên quỷ vương khăn vàng khác sau khi thi triển linh mục quét một vòng, lúc này chỉ vào một cái hố to hình người. Chết rồi, điều này sao có thể? Những tên Âm Ti Thập Vương kia mỗi người đều là nhân vật hung ác. Nhất là lão đại của bọn họ, có thể nói là tồn tại vô địch. Không ngờ ma đầu thiên ngoại lại có thần thông và can đảm như vậy. Hồng Cân Quỷ Vương kinh ngạc nói. Đối phương chính là thiên ngoại ma đầu, không biết lai lịch của Âm Ti Thập Vương là rất bình thường. Như vậy cũng tốt, cứ để cho bọn họ chó cắn chó đi, chúng ta cũng có thể không cần nhúng tay vào vũng nước đục lần này. Hoàng Cân Quỷ Vương giờ phút này lại lơ đễnh nói. Nhưng hắn cũng kinh hãi với thần thông của người từ ngoài đến, cho nên đã quyết định không tham gia vào việc này. Cái gì? Chúng ta cứ mặc kệ như vậy. Quỷ thị này mở ở cảnh nội quỷ quốc lớn của ta, quỷ tu mất tích phần lớn là con dân quỷ quốc lớn của ta. Hồng Cân Quỷ Vương lại nuốt không trôi cục tức này, phải biết rằng trước khi Lạc Hồng động thủ, trên ngũ tạng sơn này tụ tập mấy trăm vạn quỷ vật. Mặc dù trong đó phần lớn đều là tiểu quỷ luyện khí hoặc trúc cơ, nhưng số lượng quỷ tu Nguyên Anh trở lên cũng không ít. Lần này mất hết, đối với quỷ quốc đầu to mà nói, cũng coi là tương đối đau đớn. Nhất Mi huynh, ngươi quan tâm những tiểu bối kia từ khi nào vậy? Chỉ cần ta còn sống, tài nguyên quỷ quốc chiếm cứ vẫn còn, con dân dưới hợp thể không bao lâu có thể bổ sung trở về. Mà nếu như can thiệp vào việc này, Hoàng Cân Quỷ Vương nói đến đây dừng lại một chút, lập tức chỉ cái lỗ hình người kia, mới tiếp tục nói, ngươi muốn mạo hiểm bỏ mạng sao? Ai? Việc này quả thật quá mức nguy hiểm, ta và ngươi không nên tham gia vào trong đó. Nhưng nếu không làm cái gì cũng không tốt, dù sao tình huống nơi này là không giấu được. Cân nhắc đến an toàn của bản thân, Hồng Cân Quỷ Vương chợt cảm thấy đối phương nói cực kỳ hữu lễ, liền chủ động chuyển đề tài. Chuyện này có gì mà buồn rầu, chúng ta chỉ cần phái chút nhân thủ, giả vờ tìm kiếm ma đầu thiên ngoại, lại thông báo tình báo cho mấy quỷ quốc xung quanh là được. Nghĩ đến sau khi phạm phải huyết án như thế, thiên ngoại ma đầu tất nhiên sẽ không tiếp tục ở lại cảnh nội bổn quốc. Hoàng Cân Quỷ Vương bày ra bộ dáng trí tuệ vững vàng nói, hy vọng như thế. Dứt lời, Hồng Cân Quỷ Vương liền bay xuống phía dưới, chuẩn bị thu thập một ít dấu vết trên chiến trường. Mà bên kia, Lạc Hồng sau khi rời khỏi ngũ tạng sơn, cũng không có đi ra bao xa, mà là ẩn thân đến trong thành trấn phàm nhân gần Hòe Mẫu Tự. Trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người qua đường, Lạc Hồng mang theo Tư Không Ảnh vào một khách sạn duy nhất trong trấn. Bởi vì Hung Ti Vương chính là bị thần phong vô ảnh kiếm đánh lén mà chết, cho nên trận chiến này Lạc Hồng cũng không tiêu hao quá nhiều pháp lực, sau khi ổn định lại, cũng không vội khôi phục pháp lực. Sau khi phân phó Tư Không Ảnh thủ vệ tốt cánh cửa, Lạc Hồng vừa mới ở trong phòng bày ra cấm chế, liền tiến vào bên trong U Minh Động Thiên. Giờ phút này trong Động Thiên lập tức có hơn trăm vạn quỷ vật, đã xuất hiện một chút loạn tượng, hắn phải nhanh chóng xử lý mới được. Bởi vì U Minh Động Thiên có thể che chắn một bộ phận cảm giác của thiên đạo, cho nên Lạc Hồng ở đây cũng không cần cố kỵ cái gì. Toàn lực thúc giục thần thức thoáng một phát, những quỷ vật tán loạn bốn phía kia đều bị ngừng lại ở không trung. Lập tức, hắn ở trong ánh mắt sợ hãi của bầy quỷ, từ trong mấy trăm quỷ vật luyện hư trở lên, sống sờ sờ lấy quỷ châu ra. Đã có những thứ này, lại thêm 6 viên thông khiếu quỷ châu kia, có lẽ đủ cho ngươi đột phá hoàng tuyền quỷ khí đại thừa rồi. Nghĩ đến 6 viên thông khiếu quỷ châu mà Hung Ti Vương đưa tới, Lạc Hồng không khỏi hài lòng nhếch khóe miệng lên. Dù sao, Lạc Hồng trước kia cũng không nghĩ tới mình có thể béo một đợt, hóa thân quỷ vương hạ đẳng này sau khi tiến giai đại thừa. Lại phối hợp thêm bí thuật phong ấn, hắn liền có thể ở hoàng tuyền giới phát huy toàn bộ thực lực. Dù sao ta cũng có kinh nghiệm đột phá bản thể của ngươi, những hoàng tuyền quỷ khí này đã dư giả. Còn lại những quỷ vật này, bản thể ngươi tính xử lý như thế nào? Hóa thân quỷ vương nói xong liền nhìn về phía quỷ vật đầy trời. Mà những quỷ vật này vừa rồi còn đang may mắn vì Lạc Hồng có mục đích là quỷ châu, trong lòng bắt đầu ảo tưởng Lạc Hồng sẽ buông tha cho bọn họ không có giá trị. Giờ phút này nghe vậy cũng không khỏi tim đập loạn lên cổ họng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng đợi Lạc Hồng tuyên án. Quỷ thiên này chung quy là do ngươi quản lý, ta thấy ngươi nên quyết định đi. Lạc Hồng sau khi suy nghĩ một chút, cũng ném vấn đề trở về. Lập tức, vô số quỷ vật liền tụ tập ánh mắt đến trên người hóa thân quỷ vương, cũng lần nữa giày vò. Ta chính là ngươi, quyết định đưa ra còn không phải đều giống nhau. Bản thể, ngươi muốn lười biếng cứ việc nói thẳng. Nhưng mà, hóa thân quỷ vương lại nói một chút không liên quan. Ha ha, ngươi tài giỏi thì làm nhiều việc nha. Lạc Hồng lúc này mặt dày nói. Lại có thể xử lý như thế nào, những quỷ vật này đều không ngoại lệ, hoặc nhiều hoặc ít đều ăn thịt người, chỉ nhìn thôi cũng không thể giữ lại. Có điều, âm khí trong người bọn họ không thể lãng phí, dứt khoát đánh tan toàn bộ bọn họ, luyện thành quỷ binh. Hóa thân quỷ vương biết rõ kế tiếp hắn có thể có việc bận rộn, bất quá đúng như bản thể nói, luyện thành quỷ binh cuối cùng đều là thành viên tổ chức sau này. Cho nên, Lạc Hồng cũng không cần cưỡng chế hạ lệnh cho hắn. Hắc hắc, vậy liền giao cho ngươi. Lạc Hồng lập tức vỗ vỗ bả vai hóa thân quỷ vương nói, rất giống một lãnh đạo già dặn dò nhiệm vụ xong. Ma đầu, ngươi sao dám tàn sát chúng ta như thế, không sợ bị trời phạt sao? Ma đầu, ta là con trai tể tướng quỷ quốc đại đầu, giết ta, ngươi sẽ hối hận. Hoàng Tuyền A, vì cái gì ta lại xui xẻo như thế, vừa tới quỷ thị một ngày liền gặp phải đại ma đầu này. Nghe nói vận mệnh tiếp theo của mình, vô số quỷ vật bắt đầu kêu rên. Trong mắt bọn họ, Lạc Hồng chính là một siêu cấp đại ma đầu giết quỷ không chớp mắt, chính là tồn tại sắp bị trời thu. Lạc Hồng cũng sẽ không đồng tình với những quỷ vật ăn thịt người này, cho nên mặc cho bọn họ nhục mạ cầu xin tha thứ như thế nào, cũng không hề bị lay động. Chút nào, thân hình lóe lên, hắn liền độn ra U Minh Động Thiên, lợi dụng tiểu hắc cầu luyện chế hoàng tuyền chi khí. Mà Lạc Hồng vừa đi, lực lượng cấm chế trên người lũ quỷ tất nhiên là lập tức biến mất. Lập tức, trên trăm vạn quỷ vật cùng thi triển thần thông, điên cuồng bỏ chạy về bốn phía, quả nhiên là bầy quỷ loạn vũ, chương khí mù mịt. Nhưng ở bên trong U Minh Động Thiên này, bọn hắn lại có thể trốn đi nơi nào đây? Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1605, Tứ Vương Tề Tụ. Mấy ngày sau, trong tiểu vân giới, ở sâu trong một cứ điểm huyết quang thông thiên, một bộ xương trắng hình người lúc này đang ngồi xếp bằng ở trên một đài sen đen nhánh, cả người nó máu me đầm đìa, nhiều chỗ còn lưu lại mảnh thịt, bộ dáng cực kỳ tà dị. Nhưng hết lần này tới lần khác bạch cốt này lại một tay nắm pháp quyết cổ quái, một tay nâng một cái bình bát huyết hồng. Chẳng những trong miệng cuồn cuộn kinh văn, sau đầu càng nổi lơ lửng một vầng sáng màu vàng, rất giống một cao tăng Phật đạo. Mà theo tiếng kinh văn càng lúc càng lớn, đại điện bạch cốt này trong nháy mắt dấy lên vô tận huyết diễm. Cũng có vô số hắc cốt khô lâu từ đó bay ra, khiến cho tòa đại điện này trong khoảnh khắc biến thành một chỗ quỷ vực. Nếu Lạc Hồng ở đây, nhìn một cái là biết bạch cốt cao tăng đang tu luyện linh vực, nhưng hiển nhiên gã không có ngự linh thông thiên công tương trợ, cho nên thành quả trước mắt còn kém xa ngụy linh vực. Bất quá, nội tình của bạch cốt cao tăng này thâm hậu, lại chỉ cần hiểu thông một hai chỗ mấu chốt, lại có huyền thiên linh bảo phù hợp phụ trợ, lập tức có thể tu thành ngụy linh vực thuộc về mình. Nhưng chỉ một đường này đã làm khó cao tăng bạch cốt này vô số năm tháng. Ngay lúc cao tăng xương trắng đang chú ý tìm hiểu thần thông, một đạo lưu quang màu tím thô bạo xuyên qua cấm chế cửa điện, trực tiếp phi độn tiến vào. Trên mặt cao tăng bạch cốt bị quấy rầy lập tức lộ ra vẻ không vui, nhưng hắn cũng biết, nếu không phải tình huống khẩn cấp, đối phương tuyệt sẽ không vận dụng lệnh bài đưa tin cấp bậc này. Sau một khắc, bạch cốt cao tăng thu hồi thần thông, đưa tay hút tới đạo lưu quang màu tím kia. Vừa vào tay, đạo lưu quang này liền hóa thành một khối lệnh bài hình vuông toàn thân do tử âm tinh chế tạo. Chỉ trong chớp mắt khi thần thức thăm dò vào trong, huyết diễm trong hai hốc mắt cao tăng bạch cốt kia đột nhiên bùng lên. Hung Ti Vương vậy mà đã chết. Tử Tâm Vương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngay lúc cao tăng xương trắng hỏi thăm, một đạo hư ảnh màu tím liền từ trong màn sáng cấm chế chỗ cửa điện đi ra, nhanh chóng từ hư hóa thực, lộ ra thân hình Tử Tâm Vương. Hai người chúng ta đi quỷ thị một chuyến, lại gặp một gã tu sĩ bên kia. Trong lúc giao thủ, Hung Ti Vương không địch lại, bị hắn chém giết. Tử Tâm Vương biết rõ việc này rất có thể không chỉ liên quan đến sinh tử của Hung Ti Vương, cho nên lập tức liền không chút nào giấu giếm nói. Người nọ có thể ở dưới tình huống hai người các ngươi liên thủ chém giết Hung Ti Vương, ngươi sao có thể một chút thương tổn cũng không chịu? Bạch Cốt Cao Tăng lập tức hoài nghi nói. Khi đó ta núp trong bóng tối cũng không ra tay, sở dĩ Hung Ti Vương chết, chính là bởi vì người kia đột nhiên thực lực tăng vọt, hơn nữa phi kiếm trong tay cực kỳ quỷ dị. Thế cho nên, không đợi ta kịp phản ứng, hắn đã trong nháy mắt chém chết 1000 tính mạng của Hung Ti Vương. Tử Tâm Vương lúc này thần sắc ngưng trọng lắc đầu nói. Hừ, chỉ sợ Hung Tư Vương kia lại bị ngươi sử dụng như súng rồi. Cao Tăng xương trắng nghe vậy cũng hừ lạnh một tiếng, thoáng cái đã đoán được đầu đuôi sự việc. Ta đúng là có tư tâm, nhưng người nọ trực tiếp ra tay ở quỷ thị, một hơi diệt sát mấy trăm vạn quỷ tộc, cho dù không có nguyên nhân của ta, cũng vẫn phải làm một trận. Phật Cốt Vương, ngươi thường lấy lòng từ bi, chắc ngươi cũng không nhìn được chuyện này nhỉ? Tử Tâm Vương không chút che giấu nói. Cái gì? Thật sự là tội ác tày trời, Hoàng Tuyền quỷ tộc ta vốn đói khổ lạnh lẽo, bao nhiêu quỷ tộc vất vả dãy giụa chỉ vì một miếng thịt người, lại còn có người tàn nhẫn đồ sát bọn họ như thế. Bần tăng mặc dù thân ở Phật môn, nhưng cũng có kim cương trợn mắt, tất nhiên sẽ không bỏ qua ma đầu như thế. Tử Tâm Vương, ngươi nói cho bần tăng biết thủ đoạn của ma đầu kia đi. Nghe vậy, Phật Cốt Vương lập tức tức giận, toàn thân hắc khí bừng bừng, giống như chỉ cần một khắc sau sẽ bạo khởi đả thương người. Không thể xúc động, thần thông của người này cũng tương xứng với Thất Khiếu Vương, ta và ngươi liên thủ chỉ sợ cũng không bắt được hắn. Bọn ta còn cần liên lạc nhiều người hơn. Tử Tâm Vương lập tức lắc đầu khuyên nhủ. Thần thông của Phật Cốt Vương và nàng chỉ sàn sàn với nhau, liên thủ có lẽ có thể đánh bại ma đầu thiên ngoại, nhưng rất khó giữ đối phương lại. Ồ, người nọ thật sự mạnh như thế. Theo một đạo thoại âm vang lên, Tử Tâm Vương đột nhiên cảm ứng được trong điện nhiều ra hai cỗ khí tức. Nàng xoay người nhìn lại, lập tức nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Một người trong đó chính là một nam tử trung niên khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, tuyệt không giống một quỷ vật, mà người còn lại là quái vật nửa người nửa bò cạp, nhìn cực kỳ hung ác. Chuyển Luân Vương, ngươi không thể từ bỏ tật xấu không hỏi tự vào kia sao? Sau khi nhìn thấy hai người đột nhiên xuất hiện, Phật Cốt Vương là địa chủ không khỏi nhìn chằm chằm vào nam tử trung niên kia, lạnh lùng nói. Ha ha, vì sao bổn vương phải đổi? Chỉ cần cấm chế của Phật Cốt huynh đủ mạnh, tự nhiên có thể ngăn trở bổn vương. Chuyển Luân Vương nghe vậy lại không cho rằng mình sai, khẽ cười một tiếng rồi không quản Phật Cốt Vương nữa, mà hỏi Tử Tâm Vương, Hung Tư Vương đầu. Có phải chết ở trên tay người nọ hay không? Tử Tâm Vương cũng không để ý Phật Cốt Vương không vui. Dù sao thần thông của Chuyển Luân Vương ở trên bọn họ, tiếp tục dây dưa cũng chỉ là nhiều thêm hai câu mà thôi. Chuyện là như vậy. Theo lời giải thích của Tử Tâm Vương, trên mặt Chuyển Luân Vương rất nhanh liền lộ ra vẻ hứng thú. Mà Thất Khiếu Vương ở một bên thì hai tay ôm ngực, giống như có chút khinh thường lúc trước nghe được Tử Tâm Vương đối lập với thực lực của hắn và Lạc Hồng. Chỉ có thể nhìn, không cách nào dùng thần thức dò xét phi kiếm. Có chút ý tứ. Chẳng lẽ đây là một loại thượng cổ thần thông nào đó? Chuyển Luân Vương có hiểu biết khá rõ về linh giới. Hắn biết linh giới và một quần thể giới lớn xung quanh đã mất liên lạc với chân tiên giới rất lâu rồi. Ở trong mắt hắn, tu sĩ linh giới đều đình trệ ở thời đại thượng cổ, cho nên có chút công pháp bí thuật thất truyền chính là chuyện cực kỳ bình thường. Không biết những phi kiếm kia có thể tiến vào trong kẽ hở giữa đệ nhất nguyên thần bí cảnh và hiện thế, nếu không phải ta vẫn luôn ẩn thân trong đệ nhất nguyên thần bí cảnh, đồng thời phát hiện ra những phi kiếm kia có điểm dị thường, nếu không tuyệt đối không thể nhìn ra bí mật của nó. Tử Tâm Vương lúc này thần sắc ngưng trọng lắc đầu nói. Ừ. Nói như thế, người kia có thể thuấn sát Hung Ti Vương, hoàn toàn là dựa vào bảo vật đánh lén, thần thông của hắn có thể đánh đồng với ta. Sau khi biết được đầu đuôi, Thất Khiếu Vương lập tức cực kỳ khinh thường nói. Ta thấy, hắn nhiều nhất chỉ có thể vật tay với Chuyển Luân Vương ngươi. Chuyển Luân Vương nghe vậy không khỏi co rúm khóe miệng hai cái, cũng may hắn biết rõ Thất Khiếu Vương tính tình thẳng thắn, cũng không thật sự tức giận. Thất Khiếu huynh thần thông có thể ở trong chúng ta xếp đến 3 vị trí đầu, chỉ có Hùng Minh lão đại mới có thể vững vàng áp một đầu, ta tự nhiên là mặc cảm. Chuyển Luân Vương thuận thế khen tặng một câu, miễn cho lát nữa tên lỗ mãng này lôi kéo hắn tỉ thí. Tuy nhiên nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Hung Ti Vương tuy rằng hơi yếu, nhưng chung quy vẫn là một thành viên của Âm Ti Thập Vương chúng ta, lại không thể để cho hắn chết vô ích. Thất Khiếu Vương nghe vậy đầu tiên là hài lòng gật gật đầu, sau đó sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói. Không sai, chuyện này liên quan đến uy danh của chúng ta, tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Hơn nữa tên kia làm việc cổ quái như vậy, lại là từ bên kia tới, không biết rõ mục đích của hắn là gì thì không được. Chuyển Luân Vương lúc này rất đồng ý nói, ta có thể dẫn đường, vừa vặn quỷ môn quan kia còn mấy ngày nữa mới biến mất. Chẳng qua sau khi chém giết người kia, những thứ khác thì không nói, nhưng bộ phi kiếm kia nhất định phải thuộc về ta. Tử Tâm Vương nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vàng mở miệng nói. Kiếm này đoán chừng cũng chỉ có ngươi mới có thể sử dụng, ta có thể đồng ý. Thất Khiếu huynh ngươi thì sao? Ám sát chi kiếm, đặc biệt là ám sát chi kiếm đã bại lộ, không lọt nổi vào mắt Chuyển Luân Vương, ta cũng không quan trọng. Thất Khiếu Vương càng cuồng ngạo nói. Được, Phật Cốt huynh, giới này không thể không có người trấn thủ, ngươi lưu lại đi. Sau khi nhanh chóng thương nghị xong, Chuyển Luân Vương không chút khách khí an bài. Để Bần Tăng ở lại canh giữ cũng được, nhưng không biết Hung Ti Vương thiếu do ai bổ sung. Phật Cốt Vương tuy trong lòng buồn bực, nhưng ba người trước mặt đã đạt thành hiệp nghị, một mình hắn sao có thể phản đối. Đây là Hùng Minh lão đại đưa cho ta lệnh bài đưa tin, ngươi có thể tự mình liên lạc hắn. Nhưng mà, lão đại chưa chắc sẽ lập tức trả lời, dù sao chúng ta cùng dạ quỷ tộc tranh đoạt một tòa âm giới cỡ nhỏ khác đã vô cùng lo lắng. Ngươi tốt nhất mỗi ngày đều liên lạc một lần, miễn cho làm lỡ chuyện của giới này. Trong khi nói chuyện, Chuyển Luân Vương liền ném ra hai khối lệnh bài đưa tin một xanh một đen. Phật Cốt Vương biết, khối của thanh là dùng để đưa tin bình thường, mà khối của hắc lại dùng để đưa tin khẩn cấp. Chỉ cần không phải Hùng Minh đang cùng cường địch giao thủ, hắn nhất định sẽ tiếp khối lệnh bài màu đen này. Nhưng nếu không có chuyện khẩn cấp lại vọng động bài này, vậy Hùng Minh cũng sẽ khiến kẻ vọng động hối hận đi đến trên đời này. Ba vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Sau khi nhận được công việc phiền toái này, Phật Cốt Vương nhắm hai mắt lại, cố nén không vui tiễn khách. Tử Tâm Vương thấy thế cũng mặc kệ mình vừa mới từ Hoàng Tuyền giới trở về, liền mang theo Chuyển Luân Vương và Thất Khiếu Vương độn ra khỏi đại điện, sau đó bay về phía quỷ môn quan. Cùng lúc đó, Lạc Hồng đã lần nữa đi tới bên trong U Minh Động Thiên. Nhìn vẻ mặt u oán nhìn chằm chằm vào nguyên sát của hắn, Lạc Hồng không khỏi có chút chột dạ. Là đạo hữu, quả nhiên là nhiều năm không gặp, thiếp thân còn tưởng rằng ngươi định nuốt lời, cố ý không lộ diện. Bạch Cốt Sát Long đã luyện thành, dựa theo ước định, Lạc Hồng nên thả nguyên sát mới đúng. Nhưng sau khi hắn xử lý xong chuyện của Minh Trùng Mẫu, lại quên mất ma nữ này ở sau đầu, thế cho nên nàng vẫn bị giam giữ ở bên trong U Minh Động Thiên. Mà lần gặp mặt này, cũng không phải hắn đột nhiên nhớ tới nữ nhân này, mà là hóa thân quỷ vương mượn động thiên chi lực đánh tan mấy trăm vạn hoàng tuyền quỷ vật. Ở đây kiến tạo trên trăm cái âm binh động, hơn nữa không nói hai lời liền kéo nguyên sát vô sự tới làm cu li. Khá lắm, không hổ là hóa thân của ta. Quay đầu nhìn hóa thân quỷ vương bên cạnh, Lạc Hồng không khỏi oán thầm trong lòng. Lập tức, hắn liền lấy ra một cái bình ngọc cổ dài che kín phù văn phong ấn, cùng một khối trận bàn màu vàng, giao cho hóa thân quỷ vương. Trong bình ngọc là hoàng tuyền quỷ khí ngươi cần để đột phá, mà trận bàn thì có thể khởi động quang âm bà sa đại trận, ngươi tự đi tu luyện đi. Thần sắc quỷ vương hóa thân bình thản tiếp nhận hai vật, nhưng ngay lúc hắn muốn rời đi, lại đột nhiên quay người hướng nguyên sát nói, làm việc cho tốt, sau khi ta xuất quan sẽ kiểm tra tiến độ. Hôm nay ta liều mạng với các ngươi. Nguyên sát nghe vậy lập tức không nhịn được hét lên một tiếng, không có ý định ủy khuất cầu toàn nữa. Lục Cực chết rồi. Nhưng ngay sau đó, từ miệng Lạc Hồng nói ra bốn chữ, lại làm cho nàng sững sờ ngay tại chỗ. Lại giúp Lạc Mỗ một chuyện, chờ sau khi trở về, ta sẽ đưa ngươi đi gặp Bảo Hoa. Sau khi hứa hẹn, Lạc Hồng không để ý tới nàng nữa, thân hình lóe lên đã đi tới bên kia thì lục. Sau khi vượt qua một đạo cấm chế, Lạc Hồng liền nhìn thấy một mảng lớn nhà đá đơn sơ, cùng với tư không ảnh bị một đám tu sĩ dị tộc vây quanh. Cảm ứng được Lạc Hồng cố ý phát ra khí tức, Tư Không Ảnh lập tức từ trong đám người bay ra, đi tới trước mặt Lạc Hồng chắp tay nói, Thiên Tôn đại nhân, bọn họ hỏi ta có thể để bọn họ trở lại giao diện ban đầu hay không. Bản tọa đã cứu bọn họ một mạng, bọn họ còn dám yêu cầu. Xem ra là ngươi quá hiền lành với bọn họ. Hóa ra, những tu sĩ dị tộc này đều là huyết thực bị bắt được từ các dương giới ở quỷ thị ngày đó. Lúc Lạc Hồng bắt những quỷ vật hoàng tuyền kia đi, thuận tiện cũng hút bọn họ vào U Minh Động Thiên. Xuất phát từ nguyên tắc của bản thân, Lạc Hồng cũng không hề hại tính mạng của bọn họ, ngược lại còn cho bọn họ một mảnh đất trên đất thi thể. Nếu không với tu vi của bọn họ, tuyệt đối không thể sống sót trên đất liền khắp nơi đều là xác chết. Giờ phút này nghe yêu cầu quá đáng như thế, Lạc Hồng không khỏi nhướng mày, muốn cho Huyết Nhi một bữa tiệc vạn giới để bồi bổ. Thiên Tôn đại nhân hiểu lầm, những tu sĩ dị tộc này sau khi trở về từ cõi chết, sớm đã mang ơn đối với Thiên Tôn đại nhân, tất nhiên là không dám không biết tốt xấu như thế. Bọn họ chỉ mong một con đường có thể phá giới truyền tống. Tư Không Ảnh lúc này giải thích nói. Thì ra là thế, vậy ngươi nói cho bọn hắn biết, bản tọa quả thực có khả năng câu thông vạn giới. Nhưng truyền tống tốn rất nhiều, hoặc là giao đủ linh thạch, hoặc là ký linh khế, trở thành thủ hạ của bản tọa ở dị giới. Lạc Hồng thầm nghĩ những dị tộc này quả thật không thể cứu vô ích, ngày sau giao bọn họ cho Dương Mục mới có thể khiến bọn họ phát huy ra giá trị lớn nhất. Về phần con đường giao nộp linh thạch, những dị tộc này đều là tù binh của quỷ vật, trên người ngay cả một khối linh thạch cũng không có, tự nhiên là đi không thông. Vâng, Tư Không Ảnh không ngờ Lạc Hồng thật sự làm được việc này, lập tức kinh ngạc nhìn đối phương một cái, sau đó lĩnh mệnh nói. Không bao lâu sau, Tư Không Ảnh đã truyền lời trở về. Lạc Hồng không để ý tới những dị tộc tu sĩ đã bắt đầu thảo luận kịch liệt, bắt lấy bả vai Tư Không Ảnh, liền độn trở về khách sạn. Được rồi, xử lý xong việc vặt, nhưng còn cần chờ chút thời gian, bổn tọa mới có thể bắt đầu luyện bảo, nhân cơ hội này liền hoàn thành hứa hẹn đối với ngươi đi. Ngươi muốn mang những người nào từ giới này đi? Bọn họ đang ở đâu? Sau khi hóa thân quỷ vương đột phá đại thừa, mới là thời cơ luyện bảo tốt nhất, cho nên Lạc Hồng dự định trước đó. Trước tiên tìm được thân bằng của Tư Không Ảnh, dù sao hắn còn chạy về Tề Vân Sơn Mạch. Đa tạ Thiên Tôn đại nhân, nhưng mà vẫn nên chờ một chút đi. Tư Không Ảnh nghe vậy đầu tiên là vui vẻ, nhưng rất nhanh chần chừ nói, có gì khó xử? Lạc Hồng trực tiếp hỏi. Khởi bẩm Thiên Tôn, quê hương của vãn bối cũng ở trong cảnh nội đại đầu quỷ quốc, trước mắt nơi đây lại không nên ở lâu. Thì ra, Tư Không Ảnh đang suy nghĩ cho Lạc Hồng, cảm thấy bọn họ hiện tại nên tránh đầu sóng ngọn gió trước. Ha ha, ngươi cũng nghĩ nhiều quá, bổn tọa lúc nào nói qua muốn rời khỏi quỷ quốc đầu to này rồi. Lạc Hồng nghe vậy đầu tiên là cười lớn một tiếng, sau đó liền hỏi ngược lại, Thiên Tôn đại nhân không phải. Tư Không Ảnh nhất thời mộng bức, thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ là muốn chơi bóng tối dưới đèn. Hoàng tuyền giới này cũng không nhỏ, Lạc Mỗ tuy tự tin thần thông qua người, nhưng cũng không muốn khiến cho nhiều người tức giận. Cho nên, nếu đã tới quỷ quốc to lớn này, vậy chuyện nên làm đều làm ở đây. Thân bằng của ngươi cũng ở đây, vậy rất hợp ý của bổn tọa. Lạc Hồng biết rõ hoàng tuyền giới cũng có siêu cấp cường giả, hơn nữa còn không chỉ có một người. Cho nên, thay vì chạy loạn khắp nơi, trêu chọc những tồn tại này đi ra, không bằng chỉ bắt lấy một con dê. Mặc dù lúc đầu sẽ bị vây công, nhưng Lạc Hồng tin tưởng chờ sau khi mình triển lộ thực lực, những minh hữu đầu to quỷ quốc này lập tức sẽ trở nên chết đạo hữu không chết bần đạo, cả đám đều co đầu rút cổ lại. Chương 1606, Tư Không gia tộc. Sau khi quyết định rời đi, Lạc Hồng cũng không trực tiếp bỏ chạy, mà là lựa chọn hiển thánh trước mặt người khác, báo cho phàm nhân trong thành trấn biết chân tướng có quan hệ tới giới diện này. Lập tức, hắn lại cho những phàm nhân này 3 canh giờ suy nghĩ, có nên cùng hắn tiến về dương giới, cải biến số mệnh bị nuôi nhốt hay không. Nhưng rất đáng tiếc, cho dù Lạc Hồng triển lộ đủ thủ đoạn thần tiên, phàm nhân trong thành trấn cũng chỉ có hơn 2 thành một chút, cô lấy dũng khí lựa chọn đi cùng hắn. Đối với việc này, Lạc Hồng cũng không cảm thấy thất vọng. Trước khi xuyên qua hắn cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cho nên rất hiểu được sự bất đắc dĩ của những người phàm tục này. Hành động lần này cũng chỉ là hắn không thẹn với bản tâm mà thôi, cũng không nhất định phải mang đi bao nhiêu người. Sau khi thu hơn 2 thành phàm nhân vào U Minh Động, thần niệm Lạc Hồng khẽ động, liền tiêu trừ ký ức ngày đó của những phàm nhân còn lại, sử dụng huyễn thuật giả tạo một chút. Như vậy, những phàm nhân còn lại sẽ chỉ cho rằng những người không thấy kia chính là đi kinh thành, sau này còn có thể bình yên sống tiếp, thẳng đến bị quỷ vật ăn tươi. Lạc Hồng độn quang, dẫn Tư Không Ảnh bay về phía bắc. Sau nửa canh giờ, bọn họ đã xuyên qua dãy núi Ngũ Tạng Sơn, đi tới trên không một mảnh bình nguyên. Đến nơi đây, dấu vết người đi trên đường lập tức trở nên nhiều hơn rất nhiều, đồng thời thỉnh thoảng có thể xẹt qua một tòa thành trấn. Kinh Ti Không Ảnh giới thiệu, phía bắc dãy núi này mới là quốc thổ chân chính của Đại Càn Vương Triều, thành trấn trước đó của bọn họ thuộc về nơi xa xôi nhất. Không biết xuất phát từ mục đích gì, Vương Triều phàm nhân do đại đầu quỷ quốc quản hạt này đang ở trong thịnh thế, cơ bản từng nhà đều có thể an cư lạc nghiệp. Bởi vậy, bách tính các nơi đều rất kính yêu hoàng đế đương triều, mỗi khi có bố cáo tuyển nhận Vũ Lâm quân, thanh niên địa phương đều hăng hái báo danh. Đương nhiên, nếu như đổi thành chiêu mộ cung nữ phi tử hoặc là phụng dưỡng đồng tử, tình huống cũng giống như vậy. Gần như tất cả phàm nhân đều bị tẩy não, cho rằng chỉ cần vào cung liền có thể an hưởng phú quý cả đời. Nhưng trên thực tế, những người này đều là có đi không về, không bao lâu liền sẽ triệt để không có tin tức. Sau khi biết được việc này, Lạc Hồng khi đi ngang qua kinh thành Đại Càn, cố ý dùng thần thức tra xét một lần, phát hiện chư công triều đình chỉ có số ít là phàm nhân, còn lại đều là quỷ vật ăn thịt người. Tuy rất rõ ràng trong kinh thành Đại Kiền đang phát sinh cái gì, nhưng Lạc Hồng sau khi thu hồi thần thức, cũng không có dừng lại, mà một hơi phi độn đến Mặc Liên Thành, cũng chính là quê hương của Tư Đồ Ảnh. Thế nào, còn tìm được vị trí của Tư Không ra không? Lạc Hồng lúc này phi độn trên không thành trì, mượn mây trắng dưới chân che lấp thân hình, cũng hỏi Tư Không Ảnh bên cạnh. Từ khi vãn bối lưu lạc đến Tiểu Vân Giới, đã qua hơn 300 năm, gia đình không còn ở vị trí ban đầu cũng là chuyện thường. Xin Thiên Tôn Đại Nhân chờ một lát, vãn bối xuống dưới tìm manh mối. Mặc dù không nhìn thấy phủ đệ của Tư Không ra trong trí nhớ, nhưng Tư Không Ảnh lại không hoảng hốt chút nào, chắp tay thỉnh cầu Lạc Hồng. Đi đi. Dọc theo con đường này, Tư Không Ảnh đã sớm nói cho Lạc Hồng biết tình huống có liên quan đến gia tộc bọn họ. So sánh với rất nhiều thế gia còn lại, người của Tư Không gia đều là người may mắn, bởi vì tổ tiên bọn họ từng có tiên duyên. Từ đó biết rõ chân tướng thế giới, cho nên người trong nhà bình thường đều có thể tránh được vận mệnh bị ăn. Chuyện càng mấu chốt hơn, Tư Không gia có thủ đoạn khảo thí linh căn, thế cho nên bọn họ có thể bảo trụ người tu tiên của gia tộc, cũng bí mật để bọn họ tu luyện. Tư Không Ảnh chính là được gia tộc an bài sau khi chết giả, mới bước lên con đường tu tiên. Nhưng chỉ tiếc tư chất của nàng không đủ, cho nên về sau chỉ có thể tu luyện đạo thôn quỷ do gia tộc an bài. Nhưng ngược lại, phúc duyên của nàng lại vô cùng không tệ, nhiều lần ngoài ý muốn đạt được thiên tài địa bảo có thể tinh tiến tu vi. Trước khi nàng lưu lạc đến Tiểu Vân Giới, đã là tồn tại có tu vi cao nhất trong gia tộc. Mà bởi vì trừ nàng ra, trong gia tộc còn có một vị tu sĩ Nguyên Anh, cho nên dù đã trôi qua hơn 300 năm, nàng vẫn tin tưởng vững chắc gia tộc vẫn tồn tại. Chỉ đợi nửa canh giờ, Lạc Hồng đã thấy Tư Không Ảnh phi độn trở về. Như thế nào? Đã tìm được manh mối, chỉ là có chút kỳ quái, bọn họ thế mà đi Thanh Liên Sơn, nghĩ hẳn là đã xảy ra biến cố gì. Tuy thành công tìm được dấu vết gia tộc lưu lại, nhưng giờ phút này Tư Không Ảnh lại một mặt lo lắng. Vậy Thanh Liên Sơn có vấn đề gì? Lạc Hồng truy vấn. Thiên Tôn Đại Nhân có chỗ không biết, sở dĩ Tư Không gia ta có thể truyền thừa hơn một vạn năm, toàn bộ bởi vì gia tộc vẫn luôn khiêm tốn ẩn giấu ở trong thành trì phàm nhân. Những núi cao rừng sâu kia tuy rằng ít có quỷ vật đi ngang qua, nhưng chỉ cần bất hạnh bị quỷ vật có dấu vết phát hiện, liền nhất định sẽ đưa tới quỷ vật cấp cao, mang đến tai họa ngập đầu cho gia tộc. Nếu không phải có đại sự gì phát hiện, người trong gia tộc tuyệt đối không thể vi phạm tổ huấn như vậy. Tư Không Ảnh lúc này giải thích nói, đại ẩn vu thị, tiểu ẩn vu giã, đúng là có chút cổ quái. Lạc Hồng nghe vậy lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Ẩn trong núi cao rừng sâu mặc dù bình thường có thể càng thêm tự do, nhưng cũng sẽ ngày càng buông lỏng, cuối cùng chạy không khỏi số mệnh bị quỷ vật phát hiện. Mà lấy thủ đoạn quỷ vật cấp cao, gia tộc tu tiên mặc dù ở trước khi nó tìm tới cửa rời đi, cũng sẽ bị dễ dàng tìm được. Nhưng nếu ẩn vào trong thành trì có quỷ vật giám thị, ngày thường mặc dù phải luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, lại có thể ở dưới sự vô tâm tính toán, thủy chung để cho mình ẩn núp ở trong bóng tối. Mặc kệ như thế nào, đều đi xem một chút trước đi. Có Lạc Hồng ở bên cạnh, Tư Tư Không Ảnh lại bớt đi rất nhiều cố kỵ, lập tức dẫn đường. Mà ngay lúc hai người rời khỏi Mặc Liên Thành, ba người Tử Tâm Vương đã tìm tới hai tên quỷ vương đầu to kia. Ba vị đạo hữu tới thật nhanh, người đâu, lấy mấy nguyên anh tới đây. Nhìn ba người trốn vào trong điện, Hoàng Cân Quỷ Vương lúc này hướng về quỷ vật hầu hạ bên cạnh phân phó. Không cần phiền toái, mục đích chúng ta tới đây chắc hẳn đạo hữu hết sức rõ ràng, nói cho chúng ta biết tung tích người nọ, chúng ta lập tức rời đi. Tử Tâm Vương thấy thế lập tức tiến lên một bước, mở miệng thương lượng nói. Chuyện này không thể gấp được, ma đầu thiên ngoại kia có lẽ là lúc trước đánh một trận bị thương nguyên khí, đến nay còn chưa từng lộ mặt. Cho nên, chúng ta cũng không biết hiện tại hắn giấu ở nơi nào. Nhưng xin ba vị đạo hữu yên tâm, trên biên giới có rất nhiều cấm chế, một khi ma đầu thiên ngoại trốn đi, chắc chắn sẽ bị tra xét đến. Hồng Cân Quỷ Vương lúc này trấn an nói, đã như vậy, mời hai vị đạo hữu mở ra cấm địa, để cho chúng ta đi vào bế quan mấy ngày, cũng đỡ cho các ngươi phí tâm chiêu đãi. Lúc này, Chuyển Luân Vương đột nhiên mỉm cười mở miệng nói, cái này, chỉ sợ có chút không ổn. Hoàng Cân Quỷ Vương nhướng mày, trong lòng cảm thấy bất mãn, nhưng ngoài miệng lại có chút chần chừ nói, ừ, chúng ta đối phó người nọ cũng là giúp các ngươi báo thù, chỉ lấy một chút Hoàng Tuyền Âm Phong chẳng lẽ cũng không được. Thất Khiếu Vương lập tức trợn mắt, phóng xuất ra khí thế bản thân, hung thần ác sát nói. Sau khi cảm ứng được cỗ khí tức kinh khủng này, hai gã quỷ vương đại đầu biến sắc, chỉ chống đỡ được chốc lát, liền không nhịn được lui về phía sau một bước. Ngươi, sau khi lui về phía sau tuy áp lực giảm nhiều, nhưng cũng không thể nghi ngờ là làm mất mặt hai tên quỷ vương. Quỷ vương Khăn Đỏ tính tình tương đối nóng nảy, lúc này sắc mặt giận dữ quá to. Nhất Mi huynh đừng vội, Thất Khiếu đạo hữu nói rất lễ độ, nếu là bình thường, chỉ dựa vào một chút gió lạnh của Hoàng Tuyền, cũng không thể để ba vị bọn họ ra tay. Hoàng Cân Quỷ Vương biết rõ bọn hắn trêu chọc không nổi đối phương, dù Hoàng Tuyền Âm Phong trong cấm địa chính là quỷ quốc hao phí vô số tuế nguyệt, mới tụ lại đến quy mô bây giờ, nhưng có thể dùng tiền miễn tai, cũng không phải không thể tiếp nhận. Ha ha, vẫn là Tứ Mục đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, kính xin phái người dẫn đường. Chuyển Luân Vương không hề bất ngờ với kết quả này, chỉ là một quỷ quốc đầu to, thực lực chỉ xếp hạng trung đẳng ở một đám quỷ quốc, sao có thể dám đắc tội với thế lực đứng sau lưng bọn họ. Đừng nói lần này là đối phương muốn chiếm tiện nghi của bọn họ trước, cho dù không có việc này, nếu bọn họ đã tới, cũng chắc chắn cạo xuống ba lạng thịt. Môi Thỏ, ngươi cùng ba vị đạo hữu này đi một chuyến. Hoàng Cân Quỷ Vương lập tức phân phó một quỷ vật hợp thể bên cạnh. Vâng, quốc chủ. Nương theo thanh âm lĩnh mệnh, một quỷ vật đầu to có môi thỏ bay đến trung tâm đại điện. Sau khi hành lễ đơn giản, hắn liền mang theo ba người Tử Tâm Vương phi độn ra ngoài. Tứ Mục huynh, quỷ quốc chỉ có chút vốn liếng như vậy, làm sao có thể tiện nghi bọn họ như vậy. Thấy người vừa đi, Hồng Cân Quỷ Vương lập tức nóng nảy. Vậy ngươi nói xem, thế nào? Đánh với bọn họ một trận. Hoàng Cân Quỷ Vương nghe vậy lập tức tức giận nói. Ừ, bọn họ tuy lợi hại, nhưng nơi này là địa bàn của chúng ta, nếu như đánh thức lão tổ. Hồng Cân Quỷ Vương lúc này không phục nói. Im miệng. Chút chuyện nhỏ này ngươi đã muốn đánh thức lão tổ, là ngại mình sống quá lâu sao? Sau khi trách mắng một câu, Hoàng Cân Quỷ Vương thấy đối phương không nói lời nào, lại đột nhiên chậm rãi nói. Chẳng qua chỉ mấy ngày, còn chưa tổn thương đến căn bản của cấm địa, ta vất vả thêm mấy trăm năm cũng đã bù đắp lại. Ai? Đại Âm Phong Trì này chung quy là thánh địa tu luyện đỉnh cấp quỷ quốc mới có thể có được, loại chuyện này ta sớm nên dự đoán. Cũng được, coi như là cho chó ăn. Hồng Cân Quỷ Vương thở dài một tiếng, tự an ủi mình. Bên kia, Lạc Hồng, hoàn toàn không có ý rời khỏi quỷ quốc đại đầu, giờ phút này đã đi tới trên không Thanh Liên Sơn. Cúi đầu nhìn, chỉ thấy hơn 10 ngọn núi xanh tươi hiện lên hình dáng cánh hoa sen, tọa lạc trên mặt đất, chim chóc linh khí phiêu đãng ở giữa ngọn núi. Nếu là ở dương giới, nơi đây chắc chắn sẽ bị một tông môn tu tiên hoặc gia tộc chiếm cứ, mà trước mắt, Lạc Hồng dùng thần thức đảo qua, liền phát hiện rất nhiều phàm nhân cùng tu sĩ ẩn tàng trong sơn thể. Tiểu hữu, tộc nhân của ngươi có hơi nhiều a. Tính cả phàm nhân, trong Thanh Liên Sơn này ít nhất có khí tức của hơn 30 vạn người, nhiều người như vậy tụ tập ở một chỗ, trước kia làm sao có thể khiêm tốn được. Không nhiều lắm, trong tộc cũng chỉ có hơn ngàn. Chờ một chút, chẳng lẽ là đích mạch ban bố lệnh triệu tập? Nói được một nửa, Tư Không Ảnh giống như nghĩ tới điều gì, lúc này suy đoán nói. Chân tướng như thế nào, đi xuống hỏi một chút sẽ biết. Lạc Hồng cũng không muốn đoán mò, hắn mang theo Tư Không Ảnh vô thanh vô sắc xuyên qua ảo trận của một ngọn núi, đi vào trong ngọn núi. Đây là một hang động rộng rãi, có rất nhiều nơi có dấu vết nhân công mở ra. Bốn phía có thể thấy được rất nhiều phàm nhân đang làm việc ở giữa rất nhiều giá gỗ, giống như là đang trồng một loại cô độc nào đó. Lạc Hồng lập tức thi đạo huyễn thuật cho mình, sau đó cảm thấy hứng thú quan sát những dân chúng trong núi, mà những phàm nhân kia dù gần hắn nhất, nhưng hoàn toàn không phát hiện ra hắn. Hơn một nén nhang sau, Tư Không Ảnh đi nghe ngóng tin tức liền trở về. Bẩm Thiên Tôn, cùng vãn bối suy đoán không sai, chính là đích mạch truyền lệnh, triệu tập tất cả gia tộc Tư Không phân tán ở các nơi lại. Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, một gia tộc phát triển hơn một vạn năm, quy mô có thể có 30 vạn người, đó là tuyệt không khoa trương. Nguyên nhân thì sao? Làm như vậy rất nguy hiểm à? Nơi đây tuy có huyễn trận che đậy khí tức, nhưng đừng nói ngăn trở thần thức hợp thể quỷ vật, dù luyện hư quỷ vật cách rất gần, cũng sẽ phát hiện đầu mối. Ẩn thân trong âm giới quỷ vật tán loạn này, đúng là quá liều mạng. Các nhà tề tụ ở đây chính là vì giúp một vị tiền bối dòng chính đột phá hợp thể. Tư Không Ảnh mặt mang vẻ hưng phấn trả lời. Lạc Hồng nghe vậy lại có chút kinh ngạc, dù sao nếu thật sự là như thế, vậy Tư Không gia tộc này ngược lại là đoàn kết đến có chút quá mức. Thiên Tôn đại nhân có chỗ không biết, sở dĩ gia tộc đoàn kết như thế, chính là bởi vì vị tiền bối kia tu luyện không phải là thôn quỷ chi đạo, mà là tiên đạo chính thống. Tư Không Ảnh nói xong không khỏi siết chặt nắm đấm, hiển nhiên khác biệt này đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Lạc Hồng nghe đến đó cũng hiểu ra, chỉ vì trước đó Tư Không Ảnh có đề cập với hắn, người tu tiên trong gia tộc sẽ căn cứ vào tư chất mà đi hai con đường tiên. Thứ nhất chính là tu vi tinh tiến cực nhanh, nhưng quá trình cực kỳ hung hiểm, sơ sẩy một cái sẽ rơi vào quỷ đạo thôn quỷ. Mà một con đường khác thì là tu luyện công pháp ngũ hành, gần như sẽ không tẩu hỏa nhập ma, nhưng tiên đạo tinh tiến cực chậm. Bởi vì tu tiên giả tư chất tốt rất ít, cho nên đa số tu tiên giả Tư Không gia đều là tu sĩ thôn quỷ. Loại an bài này ở trong Tư Không gia tộc chính là bán cưỡng chế, gia tộc sẽ không bắt buộc ngươi đi nuốt quỷ, mà sẽ trước tiên nói rõ lợi hại với ngươi, sau đó cắt đứt cung cấp tiên đạo bình thường. Nếu ngươi là đầu sắt, thì có thể tự mình thu thập tài nguyên tu luyện tiên đạo bình thường. Nhưng trên thực tế, tộc nhân sẽ không lựa chọn như vậy, bởi vì giai đoạn trước tu luyện thôn quỷ chi đạo, tu vi tăng trưởng thật sự là quá nhanh. Hơn nữa, có tu sĩ tiên đạo ngũ hành luyện ra hoàn dương đan áp chế, mới bắt đầu tu luyện hầu như không cần sợ ác quỷ trong cơ thể cắn trả. Nhưng mà, đạo thôn quỷ chính là một con đường không thể quay về, cho dù bản thân người tu luyện lười biếng, ác quỷ trong cơ thể cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Cho nên nếu muốn sống, người tu luyện cũng chỉ có một mực cùng hắn thi chạy. Nhưng bất luận cố gắng thế nào, tu sĩ thôn quỷ của Tư Không gia tộc cuối cùng cũng sẽ không được chết tử tế. Vì tu vi càng cao, họ càng cần cao giai hoàn dương đơn, nhưng linh tài dương thuộc tính rất hiếm thấy ở hoàng tuyền giới. Cách duy nhất là dùng chân hỏa của tu sĩ chính thống để tinh luyện linh dược, luyện thành hoàn dương đơn cao giai hơn. Cho nên, giới hạn tu vi của tu sĩ chính thống trong Tư Không gia tộc quyết định giới hạn tu vi cao nhất của tu sĩ thôn quỷ. Bây giờ xuất hiện tu sĩ hợp thể kỳ chính thống hạng nhất, liền ý nghĩa Tư Không gia tộc sẽ xuất hiện lượng lớn tu sĩ hợp thể kỳ thôn quỷ, thực lực tăng lên rất nhiều. Nếu như vận khí tốt, trong những tu sĩ thôn quỷ hợp thể tu này, còn có thể đản sinh ra một đại thừa đoàn mệnh. Cứ như vậy, Tư Không gia tộc thậm chí có thể ra tay với một ít tiểu quỷ quốc, chiếm địa bàn của bọn họ. Đương nhiên, đây chỉ là nói một chút, thật làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy cách ngày bọn hắn bị ăn cũng không xa. Thì ra là thế, nếu quả thật có nhiều hợp thể tu sĩ tọa trấn, vậy bọn họ ẩn cư ở đây, ngược lại cũng coi là an toàn. Lạc Hồng lập tức hiểu được lựa chọn của Tư Không gia. Không sai, quả nhiên nhân tài trong đích mạch xuất hiện lớp lớp. Tư Không Ảnh biết rõ tầm quan trọng của Hoàn Dương Đan, chính nàng chính là vì hái thuốc, mới mạo hiểm lẻn vào quỷ quốc, thế cho nên gặp nạn lưu lạc tiểu vân giới. Cho nên, nàng giờ phút này có chút đồng cảm. Nhưng mà nghĩ lại, thần sắc hưng phấn trên mặt nàng lập tức âm trầm xuống. Các bạn đang nghe chuyện Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1607, Điển Lễ Khai Tịch. thực lực tăng mạnh thì như thế nào, chỉ cần một ngày ở nơi quỷ quái này, chúng ta phải làm chuột một ngày, căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Thiên Tôn đại nhân, trước mắt mặc dù nhiều người hơn một chút, nhưng không biết. Tư Không Ảnh biết rõ, trong gia tộc xuất hiện hợp thể tu sĩ sẽ chỉ làm tộc nhân hơi dễ chịu một chút, nhưng căn bản không cách nào thay đổi đại cục. Là hơn ngàn người, hay là ba mươi mấy vạn người, đối với bản tọa mà nói đều không có gì khác nhau. Nhưng bọn họ có nguyện ý tin tưởng hay không, thì phải ngươi đi khuyên bảo. Lạc Hồng tán thành tinh thần phấn đấu của Tư Không gia tu sĩ, nhưng phương hướng cố gắng của bọn họ lại có chút vấn đề. Ở âm giới, bọn họ không thể đối kháng với quỷ vật, nếu muốn thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có thể tìm được biện pháp thoát khỏi giới này. Điều này là đương nhiên, vãn bối chắc chắn sẽ nói rõ lợi hại với bọn họ. Tư Không Ảnh lúc này mừng rỡ nói. Vừa dứt lời, cách đó không xa có một nam tử phàm nhân chạy tới, lớn tiếng hô với những người làm việc này, đi mau, sắp khai tiệc rồi. Được được, đến đây. Đến đây lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ăn một bữa no nê rồi. Ăn bữa đi, ăn bữa đi. Thiên Tôn đại nhân, hẳn là điển lễ chúc mừng vị tiền bối kia thành công đột phá hợp thể bắt đầu. Nhìn một đám phàm nhân bước nhanh rời đi, Tư Không Ảnh rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Vậy vừa vặn, không có thời cơ so điển lễ này tốt hơn. Thần thức vừa động, Lạc Hồng liền cảm ứng được địa phương đại lượng cao giai tu sĩ tụ tập. Sau một khắc, quanh người hắn liền tràn ra một đoàn ngân mang. Chỉ thấy, ngân mang này đem hắn cùng Tư Không Ảnh bao bọc, liền lập tức co rút lại biến mất. Chờ hai người lại xuất hiện, đã đi tới một động đá vôi lớn bị trang trí màu sắc rực rỡ, linh điệp màu thủy lam bay múa khắp nơi. Ồ, Tư Không Ảnh, ngươi mất tích từ 300 năm trước rồi mà vẫn còn sống. Lạc Hồng vừa mới tán đi huyễn thuật, còn chưa đi được hai bước, liền có một đại hán đầu mọc sừng đỏ trừng mắt trâu, không dám tin nhìn Tư Không Ảnh nói. Mãng huynh, nhiều năm không gặp, ngươi cũng đột phá đến luyện hư. Tư Không Ảnh và Xích Giác đại hán này phi thường quen thuộc, liếc mắt đã nhận ra gã, sau đó hàn huyên. Ha ha, không thể so với ngươi. Ngươi hơn 300 năm qua đều đi nơi nào, còn có vị đạo hữu này là. Nói xong, Tư Không Mãng liền đánh giá Lạc Hồng từ trên xuống dưới, sau đó hắn giật mình, vội vàng đưa tay chỉ về phía Tư Không Ảnh nói, ngươi chẳng lẽ cùng hắn? Đừng có nói bậy. Tư Không Ảnh biết rõ đối phương là một kẻ ngốc, lúc này trước khi hắn nói ra một lời khó hiểu đã ngăn hắn lại, lập tức giải thích. 300 năm qua ta bị nhốt ở một chỗ, gần đây mới may mắn được vị tiền bối này tương trợ thoát khốn ra, một đường tìm tới nơi này, còn chưa nghỉ ngơi được một lát. À, đúng là hợp thể tiền bối ở trước mặt, vãn bối thất lễ. Nghe Tư Không Ảnh gọi Lạc Hồng là tiền bối, Tư Không Mãng lập tức vụng về, thi lễ một cái nói. Lạc Hồng thấy thế chỉ gật đầu nhẹ, vốn không có ý định mở miệng, nhưng đột nhiên thần thức hắn khẽ động, cảm ứng được một ít gì đó, không khỏi mở miệng hỏi, hợp thể tu sĩ tới tham gia điển lễ lần này có mấy người? Không tính tiền bối, chỉ có ba người, trong đó hai vị chính là gia chủ Tư Không gia ta, một vị khác là tiền bối họ Khác. Tư Không Mãng trả lời đơn giản, hắn còn chưa biết rõ lai lịch của Lạc Hồng, lập tức cũng không dám nói quá nhiều. Ha ha, vậy thì thú vị rồi. Lạc Hồng nghe vậy lại khẽ cười một tiếng, không biết là phát hiện ra chuyện gì thú vị. Tư Không Ảnh ở bên cạnh nghe ra Tư Không Mãng nói bóng gió, đôi mi thanh tú nhíu lại nói, cái gì gọi là không tính tiền bối? Lạc tiền bối là ta mang đến, chẳng lẽ còn không thể tham gia điển lễ? Ảnh muội, điển lễ sắp tới, chúng ta cũng không có thời gian đi biết rõ lai lịch vị tiền bối này, cho nên. Tư Không Mãng đương nhiên là tin tưởng Tư Không Ảnh, nhưng quy củ chính là như thế, hôm nay lại là đại sự nhất đẳng của Tư Không gia, xảy ra vấn đề hắn không gánh nổi. Họ Khác thì sao chứ, không phải đã có một vị rồi sao? Tư Không Ảnh lập tức bất mãn nói. Trần tiền bối không giống, lần này Dương gia chủ có thể thành công đột phá, hơn phân nửa là dựa vào hắn cung cấp một gốc linh dược. Cho nên, điển lễ này thiếu đi ai, cũng không thể thiếu hắn. Tư Không Mãng nghiêm mặt nói. Hiển nhiên, hắn đối với vị Trần tiền bối kia thế nhưng là tương đối kính trọng. Đồ ngốc. Tư Không Ảnh khẩn trương trong lòng, nàng không muốn bởi vậy mà chọc giận Lạc Hồng, nhất thời không biết nên làm sao thuyết phục tên này. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lại từ phương hướng yến hội truyền đến. Ồ, trong đại càn này lại còn có một vị đạo hữu, thật là khiến người ta kinh hỉ. Hai vị đạo hữu, chúng ta tu luyện không dễ, Nếu vị đạo hữu này có ý định tham gia điển lễ, kính xin chuẩn bị một cái ghế ngồi đi. Vị này chính là Trần tiền bối. Thấy Tư Không Ảnh sững sờ, Tư Không Mãng vội vàng thấp giọng nhắc nhở nàng. Nhưng mà hắn lại không biết, Tư Không Ảnh kinh ngạc cũng không phải cái này, mà là nàng lại từ trên người Lạc Hồng cảm ứng được khí tức của tu sĩ thôn quỷ hợp thể cảnh giới. Tư Không Ảnh rất rõ ràng, với thần thức của nàng, tình huống bình thường căn bản không cảm ứng được một tia khí tức của Lạc Hồng. Nói cách khác, Lạc Hồng lập tức cố ý phát ra đạo khí tức này, mục đích cũng rõ ràng. Nhưng Tư Không Ảnh vẫn cảm thấy khó hiểu, dù sao đối phương không có khả năng cảm thấy hứng thú với điển lễ trước mắt. Thiên Tôn đại nhân, ngài đây là... Đừng truyền âm, lẳng lặng xem kịch là được. Sau khi truyền ra một đạo thần niệm, Lạc Hồng liền chắp tay nói với phương hướng yến hội ở xa xa, tại hạ Lạc Hồng, chính là tu sĩ Ngũ Tạng núi, lần này không mời mà tới, mong rằng chớ trách. Đạo hữu khách khí, tu vi của ta và ngươi thật không dễ dàng. Người đâu, chuẩn bị yến tiệc cho. Là đạo hữu. Trong yến hội, hai nam tử mặc giáp gỗ ngồi một ghế, đứng dậy đáp lễ Lạc Hồng. Không sai, từ xa tới đã là khách, kính xin Lạc đạo hữu thượng tọa. Lão giả râu bạc trắng ở bên cạnh cũng lập tức mời. Vậy Lạc mỗ liền quấy dày. Dứt lời, Lạc Hồng bước ra một bước, dùng xúc địa thành thốn đi tới trước bàn bên phải hai thủ tọa. Tư Không Ảnh đương nhiên cũng được hắn mang theo bên người. Ồ, ngươi không phải Ảnh Mặc Liên Thành sao? Lão phu nhớ kỹ ngươi. Tư Không Dương vừa rồi lực chú ý đều tập trung vào Lạc Hồng đột nhiên xuất hiện hợp thể tu sĩ này, nhưng hiện tại mới phát hiện nữ tu bên cạnh đối phương nhìn rất quen mắt. 400 năm trước may mắn được Dương lão luyện dược, vãn bối mới có thể thở được đến nay. Mà năm đó vãn bối mất tích, chính là bởi vì trước khi Tư Không Ảnh bị lưu lạc tiểu vân giới, từng xin Tư Không Dương một lần thuốc, nàng lập tức chủ động nói ra việc này, chính là đang chứng minh thân phận của mình. Sau đó, nàng thuật lại câu chuyện lúc trước bị Lạc Hồng cứu, thoáng bỏ đi nghi ngờ của hai vị gia chủ. Thì ra là thế, là đạo hữu đã giúp tu sĩ Tư Không gia ta, vậy chuyện xin thuốc tất nhiên là dễ nói. Tư Không Dương vô ý thức cho rằng Lạc Hồng hôm nay tới đây chính là vì cầu Hoàn Dương đan cấp cao, lúc này liền đáp ứng nói. Việc này không vội, không biết buổi lễ khi nào bắt đầu. Lạc Hồng nghe vậy không vui không sợ hãi, chỉ kinh ngạc hỏi. Chỉ còn một nén nhang nữa là đến giờ lành rồi, Lạc đạo hữu muốn rời tiệc một lát sao? Nam tử toàn thân mọc đầy vỏ cây kia có chút kinh ngạc trả lời. Không, Lạc mỗ chỉ hỏi một chút, xem ra là đều đến đông đủ. Sau khi biết được thời gian, Lạc Hồng lập tức hiểu rõ, hắn nhìn về phía tu sĩ họ Trần ngồi đối diện. Mỉm cười thỉnh giáo, trên thân Trần đạo hữu lại không có một vết tích phản phệ, không biết có bí quyết gì không? Ha ha, đương nhiên không có bí quyết. Trần mỗ chỉ là vận khí không tệ, tìm được một sơn cốc tràn đầy linh dược thuộc tính dương mà thôi. Tu sĩ họ Trần lập tức lộ ra vẻ đắc ý nói. Chương 1608, cường giả như vân u hồn đường. Ồ, đạo hữu thật đúng là cơ duyên tốt. Lạc Hồng cười ha hả, dĩ nhiên khẳng định một suy đoán trong lòng. Là đạo hữu cần gì phải hâm mộ người khác, chính ngươi cũng không có quỷ hóa nửa điểm sao. Nam tử mặc mộc giáp bên cạnh Tư Không Dương lập tức trong mắt khó nén được vẻ hâm mộ. Hắn chính là một vị gia chủ khác của Tư Không gia, bởi vì tu luyện thôn quỷ đạo, lập tức cả người đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc dù ngày sau Tư Không Dương có thể luyện chế Hoàn Dương đan cho hắn, lại cũng chỉ có thể duy trì không chuyển biến xấu, mà cũng không thể cải thiện nửa điểm. Trước kia Lạc mỗ tìm được mấy viên kỳ đan, sau khi nuốt vào, ác quỷ trong cơ thể liền không còn phản phệ nữa. Chỉ tiếc, loại đan dược thượng cổ này ăn một viên liền thiếu một viên, không so được với tài nghệ luyện đan của Dương đạo hữu. Lạc Hồng lúc này có mục đích nói bừa. Nhưng mà lời vừa nói ra lại khiến cho tu sĩ họ Trần kia hứng thú, lập tức liền truy hỏi về bộ dáng của những đan dược thượng cổ kia. Thấy nó mắc câu, Lạc Hồng lập tức chọn lựa một loại cổ đan rất có lợi đối với tu sĩ cao giai cùng quỷ vật, miêu tả từng chút một. Thời gian như vậy rất nhanh đã qua, bất chi bất giác đã đến thời điểm điển lễ chính thức bắt đầu. Tu sĩ họ Trần cũng rất phối hợp, không truy hỏi nữa. Mà canh giờ vừa đến, Tư Không Dương liền đột nhiên xuất thủ, ở đỉnh đầu ngưng tụ ra một viên hỏa cầu to lớn màu đỏ, lợi dụng dương hỏa khí xua tan âm hàn trong động đá vôi. Tu sĩ Tư Không gia đang ngồi tuy cảm thấy da rẻ hơi đau đớn, nhưng trên mặt đều là vẻ hưng phấn, trong mắt càng lộ ra ước mơ đối với tương lai. Chư vị tộc nhân, lần này gia tộc có thể tiến thêm một bước, toàn bộ đều nhờ Trần Vô Lượng đạo hữu trợ giúp, để chúng ta cùng nhau kính hắn một chén. Lúc này nam tử mặc mộc giáp dẫn đầu giơ ly rượu lên nói. Mời Trần tiền bối uống cạn chén này. Tất cả tu sĩ tư không gia đang ngồi lập tức nâng chén nói. Ha ha, chư vị thật sự là quá khách khí. Trần Vô Lượng lúc này cầm chén rượu trong tay, giống như thụ sủng nhược kinh, đi tới giữa yến hội. Sau đó nhìn đông đảo tu sĩ tư không gia nói, chư vị hôm nay có thể tới được tề tựu như thế, đã là tạ lễ tốt nhất rồi. Trần đạo hữu nói như vậy nhưng là có chút xem thường tư không gia ta, những linh vật đã nói trước kia, chúng ta quả quyết sẽ không thiếu đạo hữu. Tư không dương nghe vậy vội vàng cam đoan một câu, hiển nhiên là một lòng muốn lôi kéo Trần Vô Lượng cầm một tòa dược cốc. Ha ha, không cần, những linh vật kia Trần mỗ sẽ tự mình đi lấy, cũng không làm phiền hai vị đạo hữu. Nhưng mà lúc này, Trần Vô Lượng lại cười lớn một tiếng, hài hước chắp tay nói với Tư Không Dương và nam tử mặc áo giáp gỗ. Trần đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Nam tử mặc mộc giáp nghe vậy sắc mặt lập tức trầm xuống, trong lòng cảm thấy không ổn, nói. Bằng hữu U Hồn Ti, lúc này không hiện thân, chẳng lẽ còn chờ bọn hắn làm xong trận điển lễ này sao? Trần Vô Lượng lại không để ý tới hắn, lập tức hướng về phía đỉnh đầu không có người hô. Kiệt kiệt kiệt, tuy nói người sau khi vui thích là mỹ vị nhất, nhưng ta cũng không đợi được nữa. Rất nhiều năm chưa từng thấy qua nhiều người tu cao giai như vậy. Chỉ tiếc là cái thơm nhất kia không thể động, nếu có thể ăn một cái đùi, ta ít nhất có thể 100, không, là 60 năm không ăn thịt người. Nương theo đó là rất nhiều thanh âm bén nhọn, hoặc khàn khàn, đông đảo quỷ vật từ trong hư không hiện ra thân hình, hơn nữa không ngờ đã vây quanh toàn bộ động đá vôi. Tuy rằng những quỷ vật này có tu vi khác nhau rất lớn, nhưng giờ phút này bọn họ đều mang mặt nạ có hoa văn giống nhau, hiển nhiên là đến từ cùng một thế lực. Họ Trần, ngươi dám phản bội nhân tộc, hợp tác với quỷ tu U Hồn Ti. Thấy tình cảnh này, nam tử mặc mộc giáp làm sao còn không biết gia tộc của mình bị người tính kế. Hiển nhiên là U Hồn Ti phát hiện ra sự tồn tại của tư không gia bọn họ, lúc này mới thiết kế để bọn họ tụ tập cùng một chỗ, để một mẻ hốt gọn. Nhưng hắn cũng thực sự không nghĩ tới, đối phương dám làm ra chuyện bực này. Dù sao Hoàng Tuyền quỷ vật thích nhất là cắn nuốt những tu sĩ bọn hắn, đối phương chủ động tìm tới cửa chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Cho dù sơ kỳ thành công, còn lập công lao cho quỷ vật, nhưng hơn phân nửa là bị ăn tươi. Nhân tộc. Ha ha, các ngươi chính là quá coi trọng thân phận nhân tộc mới có thể rơi vào bộ dáng không người không quỷ như vậy. Trần Vô Lượng bày ra bộ dạng mọi người đều say mình ta tỉnh, khinh thường cười khẩy nói. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn không mau hỏi đan dược kia. Khiến người ta nhìn thấy lông tơ dựng đứng chính là, Trần Vô Lượng vừa dứt lời, khuôn mặt của gã liền trở nên vặn vẹo, tiếng nói cũng đại biến, tự nhủ. Nguyên thần quỷ hóa, ngươi không ngờ rơi vào quỷ đạo. Tư Không Ảnh thấy thế lập tức kinh ngạc hô to. Đối với tu sĩ thôn quỷ mà nói, thân thể mặc kệ quỷ hóa thành bộ dáng gì, cũng không tính là rơi vào quỷ đạo, mà chỉ cần nguyên thần thất thủ, vậy cơ bản có thể tuyên bố người này đã chết. Nhưng dưới tình huống bình thường, tu sĩ rơi vào quỷ đạo đều sẽ phát cuồng một đoạn thời gian rất dài, cho dù ác quỷ đảo khách thành chủ ngày sau khôi phục linh trí, cũng không có khả năng giống người thường. Cho nên, tình huống của Trần Vô Lượng có thể nói là hết sức đặc thù. Tư Không Ảnh trước đây đừng nói là gặp qua, ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Chặn không bằng khai thông, tu luyện thôn quỷ nhất đạo há lại đơn giản là trấn áp. Trần Vô Lượng nhìn Tư Không Ảnh một cái, lắc đầu nói một câu, sau đó không để ý tới nàng nữa, mà nhìn về phía Lạc Hồng, mở miệng cười nói. Lạc đạo hữu thật đúng là một niềm vui ngoài ý muốn, ngay cả Trần Mỗ cũng không ngờ, cảnh nội đại càn lại còn có một con cá lớn như ngươi. Ha ha, nghe ý tứ Trần đạo hữu, ngươi là ăn chắc chúng ta. Nhưng ta thấy lần này các ngươi tới đây cũng không phải quỷ vật hợp thể nhiều. Lạc Hồng lúc này khẽ cười một tiếng, không chút kinh hoàng nói. Kỳ thật, lúc hắn gặp được Tư Không Mãng, thần thức đã cảm ứng được những khí tức ẩn núp trong bóng tối này. Nhưng bởi vì trong động đá vôi có rất nhiều tu sĩ nuốt quỷ, Lạc Hồng dựa vào khí tức, cũng không cách nào lập tức phân biệt bọn họ là tu sĩ tư không gia hay là Hoàng Tuyền quỷ vật. Cho nên, mới có câu hỏi mà hắn hỏi Tư Không Mãng. U Hồn Ti này xuất động quỷ vật cũng không ít, chỉ là hợp thể quỷ vật đã có 6 con. 4 con trong đó ngay từ đầu đã ở trong động đá vôi này, mà hai con còn lại thì sau khi hắn nói ra đan dược thượng cổ kia mới chạy đến. Nhưng cho dù tính cả Trần Vô Lượng, số lượng tồn tại hợp thể trong động đá vôi cũng chỉ là 7 so với 3. Bình thường mà nói, ba người Lạc Hồng lúc này nếu một lòng muốn chạy trốn, khả năng sống sót một hai người vẫn là rất lớn. Khạc khạc khạc, nhân tộc ngươi thật ra rất có thể lâm nguy không loạn, nhưng đáng tiếc, vừa rồi chỉ có ngươi và Sửu Nha Đầu bên cạnh ngươi không uống rượu. Bây giờ hai tên kia không giúp được ngươi. Tu sĩ tư không ra trong động đá vôi vừa rồi tuy kinh hoàng một trận, nhưng kỳ thực bọn họ vẫn ôm một tia hy vọng. Chỉ chờ hai vị gia chủ ra lệnh một tiếng, liền chuẩn bị liều mạng với những quỷ vật này. Mà giờ khắc này nghe vậy, lại thêm pháp lực trong kinh mạch rõ ràng trở nên trầm trọng, tất cả mọi người không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Khụ khụ, Lạc đạo hữu, thật sự xin lỗi, lần này là tư không gia ta liên lụy ngươi. Vừa rồi tư không dương uống nhiều nhất, giờ phút này độc phát, dù hắn có tu vi hợp thể sơ kỳ, cũng lập tức uể oải xuống. Không sao, Lạc mỗ vốn là không mời mà tới, cho nên cũng chưa nói tới liên lụy. Lạc Hồng lúc này thản nhiên nói. Nhân tộc ngươi thật đúng là nhìn thoáng, nhanh chóng giao số đan dược thượng cổ còn lại ra đây, chúng ta có thể ban ân cho ngươi binh giải luân hồi. Một con quỷ vật hợp thể to như cái đầu kinh ngạc nhìn Lạc Hồng một cái, sau đó lớn tiếng quát. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc mỗ tất nhiên sẽ không trông cậy vào còn có thể bảo trụ những đan dược kia. Bất quá Lạc mỗ cũng không muốn làm một cái quỷ hồ đồ, xin hỏi u hồn ti tương ứng các ngươi, đến cùng là một cái thế lực dạng gì? Lạc Hồng nghe vậy vẫn không thấy vui mừng gì nói. Nếu ngươi đã thức thời như vậy, hôm nay lão tử sẽ để ngươi làm quỷ minh bạch. U hồn ti ta chính là đệ nhất tổ chức giám sát cảnh nội quỷ quốc, chỉ phụng hai vị quốc chủ hiệu lệnh, bên trong hội tụ đông đảo cường giả bên ngoài quỷ quốc. Hôm nay ngươi chết ở trong tay chúng ta, tuyệt đối không oan uổng. Một tên quỷ vật hợp thể thân hình mảnh như cây gậy trúc, lại nhiều tay nhiều chân, lập tức cùng có vinh dự nói. Cường giả đông đảo, có thể nói cụ thể một chút không? Ví dụ như, quỷ vật luyện hư trở lên có bao nhiêu? Lạc Hồng nghe vậy trong lòng đã trộm vui, thầm nói mình hôm nay không uổng phí một phen công phu. Nói ra dọa các ngươi một phen, bản ti cho dù muốn tụ tập 3.000 luyện hư cũng không phải việc khó. Quỷ vật gậy trúc không chút nghĩ ngợi liền trả lời. Ha ha, như thế rất tốt. Lạc Hồng cũng lập tức hài lòng gật gật đầu. Ngươi cười cái gì? Làm một bán quỷ, Trần Vô Lượng khi nói chuyện với Lạc Hồng ở U Hồn Đường cũng không dám tùy ý xen vào. Nhưng lúc này nghe được Lạc Hồng cười ra tiếng, hắn thật sự là nhịn không được, mở miệng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Đương nhiên là thu hoạch của Tiếu sắp tới tay rồi. Sau khi xác minh tình huống, Lạc Hồng lúc này không hề ẩn tàng, thần niệm vừa động, lượng càn khôn mênh mông liền rơi vào trên người chúng quỷ. Chỉ nghe một trận thanh âm đùng đùng, tất cả quỷ vật trong động đá vôi đều bị gắt gao ép xuống mặt đất. Vốn dĩ hai người các ngươi một trước một sau canh giữ ở trên đường rời núi, còn có thể làm cho bản tọa gây ra một ít động tĩnh. Nhưng chỉ trách các ngươi quá tham lam, bản tọa chỉ thi chút kế nhỏ, đã lừa các ngươi tới đây. Nhìn qua toàn bộ quỷ vật u hồn đường bị mình chế trụ trong nháy mắt, Lạc Hồng cũng không khỏi cảm thấy có chút tự đắc. Tu sĩ đại thừa, ngươi làm sao có thể là tu sĩ đại thừa? Trần Vô Lượng giờ phút này sắc mặt trắng bệch hô to, trong lòng cũng hiểu ra rất nhiều. Sở dĩ đối phương một mực biểu hiện nhẹ nhàng như mây gió, cũng không phải bởi vì tâm cảnh tốt, mà là bởi vì đối phương một đầu ngón tay liền có thể ấn chết bọn họ. Thả ta ra, chúng ta đều có hồn hỏa ở lại trong đường, nếu như ngươi giết chúng ta, hai vị quốc chủ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi dãy dụa không có kết quả, gậy trúc quỷ vật lập tức uy hiếp. Hắn vừa mới nói xong, những quỷ vật còn lại cũng nhao nhao kêu lên, ngoài miệng nói lời hung ác, nhưng kỳ thật trong lòng đều sợ muốn chết. Tất cả câm miệng cho bổn tọa. Trong sóng âm mang theo chú thuật chi lực, quét qua một cái, bầy quỷ lập tức không còn thanh âm. Trong mắt người khác, lại có vài phần hương vị nói là làm ngay. Đến phiên ngươi, Lạc Hồng lập tức nói với Tư Không Ảnh bên cạnh. Nàng ta lập tức hiểu ý, đứng dậy nói với đám tộc nhân đã bị luân phiên biến cố đả kích đến sững sờ, mọi người chớ kinh hoàng. Vị này chính là nhân tộc thiên tôn của linh giới, lần này là đáp ứng thỉnh cầu của ta, mới tới đây đưa mọi người thoát ly khổ hải. Linh giới, thiên tôn của nhân tộc, thoát ly khổ hải. Nghe lời ấy, một đám tu sĩ tư không ra chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, tựa như đã minh bạch cái gì, lại tựa như cái gì cũng không hiểu. May mà nam tử áo giáp gỗ phản ứng rất nhanh, khó khăn đứng dậy thi lễ với Lạc Hồng một cái, sau đó nhìn về phía Tư Không Ảnh nói, linh giới mà ngươi nói là dương giới. Không sai, trong hơn 300 năm ta mất tích, có một nửa thời gian là ở linh giới. Tuy nơi đó cũng không phải là có yên vui gì, nhưng ít ra không có quỷ vật ăn thịt người khắp nơi. Vốn dĩ ta không có cách nào trở về, nhưng trùng hợp Thiên Tôn đại nhân muốn tới Hoàng Tuyền giới làm việc, lúc này ta mới làm người dẫn đường thành công trở về quê hương. Mà điều kiện ta đưa ra chính là mời Thiên Tôn đại nhân trên đường trở về, mang theo người của gia tộc đi. Tư Không Ảnh vội vàng giải thích chi tiết hơn. Dương giới. Dương giới trong truyền thuyết vậy mà thật sự tồn tại. Ngươi cứ tin như vậy, ngươi cái này còn không tin. Không phải tại dương giới, nhân tộc chúng ta đâu có thể nào tu luyện tới cảnh giới đại thừa. Động tĩnh to lớn khi đột phá, khẳng định sẽ dẫn tới quỷ vương. Mọi người lập tức mồm, năm miệng mười thảo luận. Lạc đạo, tiền bối, nếu lời ảnh nói là thật, vậy Tư Không gia ta phải trả giá như thế nào? Trầm tư một lúc, nam tử mộc giáp đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay hỏi. Đưa ngươi rời khỏi Hoàng Tuyền giới chỉ là một cái nhấc tay đối với bản tọa, cho nên chỉ có công lao của nàng là đủ rồi. Nhưng mà, nếu như trước đây, nam tử mặc mộc giáp biết được có thể đi dương giới, cũng sẽ phải do dự một phen. Dù sao thực lực bọn họ vừa mới tiến nhanh, mạo muội tiến về nơi lạ lẫm, chưa chắc đã an toàn như bọn họ bây giờ. Nhưng sau khi trải qua chuyện vừa rồi, nam tử mặc mộc giáp đã hoàn toàn không còn lòng cầu may, Hoàng Tuyền giới Tư Không gia tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại nữa. Cho nên, giờ phút này nghe được nửa đoạn trước, trong lòng nam tử mặc mộc giáp lập tức vui vẻ, nhưng hai chữ bất quá theo đó mà đến, lại để cho tâm của hắn lại nhấc lên. Lần này bổn tọa có ân cứu mạng, các ngươi định trả lại như thế nào đây? Lạc Hồng lập tức bình tĩnh hỏi. Nếu không cách nào hoàn lại, tiền bối có phải sẽ không mang chúng ta đi tới linh giới kia không? Tư Không Dương lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Chuyện nào ra chuyện đó, bổn tọa cũng không phải hạng người mang ơn báo đáp, nhưng trước mắt vừa lúc có một cơ hội, có thể khiến các ngươi trả lại nhân tình này. Lạc Hồng chậm rãi lắc đầu nói, chuyện đã hứa hẹn, hắn đương nhiên sẽ không kèm theo điều kiện gì. Chúng ta chịu đại ân của tiền bối, cam nguyện lấy mạng báo đáp, nếu như có sai khiến, xin tiền bối phân phó. Nam tử mặc mộc giáp biết rõ thiếu nợ một vị tu sĩ đại thừa nhân tình khó trả đến cỡ nào, mà Lạc Hồng giờ phút này hiển nhiên là muốn bọn họ vì một chuyện nào đó mà hiệu lực. Cho nên chỉ cần đáp ứng, chẳng những có thể trả lại nhân tình, còn có thể kết thiện duyên với Lạc Hồng. Đối với Tư Không gia trước mắt mà nói, không thể nghi ngờ là đáng giá để liều mạng. Ha ha, ở bên cạnh bản tọa, việc này nhiều nhất cũng chỉ là hữu kinh vô hiểm, cho nên các ngươi cũng không cần khẩn trương. Lạc Hồng một bên cười khẽ đáp lại, một bên ở trong lòng thầm nói đối phương. Thiên Tôn đại nhân, ngươi không phải là muốn. Tư Không Ảnh biết Lạc Hồng đang cố ý đuổi bắt quỷ vật cấp cao, kết hợp với mấy vấn đề lúc trước đối phương hỏi, giờ phút này trong lòng nàng đột nhiên có một suy đoán. Không thể nào, đây gần như là đào gốc rễ của đại đầu quỷ quốc a. Bỏ hai chữ không biết, bổn tọa chính là muốn một mẻ hốt gọn quỷ vật cấp cao của U Hồn Đường. Về phần thủ đoạn, ha ha, Trần đạo hữu không phải đã hướng chúng ta biểu thị một lần sao? Sau khi nói ra mục đích của mình, Lạc Hồng liền nhìn về phía Trần Vô Lượng, cười ha hả nói, Trần đạo hữu, bây giờ ngươi có thể nói chuyện rồi. Vừa dứt lời, Trần Vô Lượng liền cảm thấy quanh thân buông lỏng, tất cả khó chịu đều biến mất không thấy gì nữa, nhưng lúc này hắn lại không có ý định chạy trốn, mà trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu nói, vãn bối nguyện chết vì Thiên Tôn đại nhân. Các bạn đang nghe chuyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1609, Đại hội đấu giá Hắc Tâm. Hơn nửa năm sau, ở sâu trong quỷ quốc đại đầu, trong một quần thể kiến trúc cấm chế nghiêm ngặt, một nơi tên là U Hồn Truyền Tống Điện đột nhiên linh quang đại thịnh. Sau một khắc, đông đảo thân ảnh xuất hiện trên một tòa bệ đá. Cảm ứng được động tĩnh nơi đây, trong hốc mắt Lục Hỏa Khô Lâu đang trông coi lập tức dấy lên quỷ hỏa. Chỉ nhìn lướt qua mọi người, liền có chút nghi hoặc nói, sao chỉ có một mình ngươi trở về, đám người thiên thủ đâu? Có tình huống mới, Tư Không ra liên lạc với mấy gia tộc ẩn thế khác, cho nên thiên thủ bọn họ quyết định lưu lại tiếp tục mai phục. Nhưng mà, vì để phòng vạn nhất, vẫn để Trần Mỗ áp giải tu sĩ cao cấp của Tư Không ra trở về trước. Trần Vô Lượng từ trong đám người đi ra, sắc mặt có chút không vui nói. Hừ, bọn họ ngược lại sẽ kiếm cớ, ở trong quỷ quốc nơi nào sẽ có vạn nhất gì, nói dễ nghe, nhưng còn không phải muốn ăn vụng thêm mấy người. Lục Hỏa Khô Lâu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hắn hiểu rõ tính cách của những đồng liêu này. Mặc dù ăn vụng là khẳng định, nhưng lần này lấy cớ ngược lại là xác thực có việc này. Ở trước khi chúng ta động thủ, một tu sĩ hợp thể họ Lạc chủ động tới cửa bái phòng, cũng để lộ ra sự tồn tại của Lạc gia, cho nên tiếp tục mai phục vẫn rất cần thiết. Trần Vô Lượng nghiêm túc trả lời. Cái gì? Các ngươi bắt được thêm một hợp thể nhân tộc? Lục Hỏa Khô Lâu kinh hô một tiếng, rồi lập tức đưa thần thức của đám người phía sau Trần Vô Lượng ra. Rất nhanh, hắn đã cảm ứng được ba luồng khí tức cùng cấp từ trong đám luyện hư nhân tộc. Mà sở dĩ hắn kinh ngạc như thế, chính là vì dựa theo U Hồn Ti quy định, chiến lợi phẩm ngoài loại kế hoạch này lại trực tiếp thuộc về bầy quỷ chấp hành nhiệm vụ. Nói cách khác, đám người thiên thủ lúc này đã phát tài lớn. Cảnh nội Đại Càn vậy mà xuất hiện hai nhà thế gia nhân tộc có tu sĩ hợp thể, những phế vật phía dưới kia thật không biết là làm ăn kiểu gì. Sau khi xác nhận không sai, lúc này Lục Hỏa Khô Lâu mới chửi ầm lên. Loại chuyện tốt này không rơi xuống đầu hắn, lại rơi xuống trên đầu những người quen kia, hắn thật sự rất tức giận à. Kính xin Lục Cốt đạo hữu mau cho đi, Trần Mỗ hiện tại gấp gáp đi Hắc Tâm Điện. Trần Vô Lượng lúc này cũng không đáp lời, mà chắp tay thỉnh cầu. Thúc giục cái gì, cái bán quỷ ngươi còn muốn được chia nhiều một chút, ngươi nói ngươi muốn đi Hắc Tâm Điện. Lục Hỏa Khô Lâu tức giận quát lớn Trần Vô Lượng một tiếng, nhưng mới nói được một nửa, hắn đột nhiên phản ứng lại, không khỏi nghi ngờ hỏi. Ai, đạo hữu kỳ thật không cần vội vã truy tìm căn nguyên, đại sự như thế, Hắc Diện đạo hữu chắc chắn làm ra thanh thế lớn, làm cho không quỷ không biết không quỷ không hay. Trên mặt hiện lên một tia bực bội, Trần Vô Lượng đột nhiên thở dài một hơi nói. Nói như vậy, thiên thủ bọn họ thật sự muốn đem hợp thể nhân tộc đấu giá, bọn họ đều điên rồi sao? Mặc dù nghe ra ý tứ của Trần Vô Lượng, nhưng Lục Hỏa Khô Lâu vẫn khó mà tin được. Nguyên lai, Hắc Tâm Điện kia chính là khu vực giao dịch nội bộ U Hồn Ti quỷ vật, bình thường bán ra đều là chúng quỷ đạt được trong nhiệm vụ, các loại linh vật mình không dùng được. Thứ đồ tốt hợp thể nhân tộc này chưa từng xuất hiện qua. Hành động lần này xuất động nhiều quỷ như vậy, nếu là nội bộ tiêu hóa, một quỷ một miếng cũng không phân được, nội bộ đấu giá lại không ra giá cao, mọi người đều không muốn chịu thiệt thòi này. Thương nghị tới thương nghị lui, chúng ta mới đưa ra quyết định tới Hắc Tâm Điện đấu giá, Trần Vô Lượng lúc này tùy ý giải thích. Mà Lục Hỏa Khô Lâu cũng không cảm thấy có gì không ổn, dù sao khi bọn người thiên thủ và thân phận bán quỷ của đối phương thương nghị, nhất định là không thể nói được. Thiên thủ không thể áp đảo những người còn lại cũng kỳ quái. Sau một lúc trầm ngâm, Lục Hỏa Khô Lâu vẫn còn chút hoài nghi nói. Thần thông thiên thủ đạo hữu tuy mạnh, nhưng trước mặt lợi lớn như thế, các đạo hữu còn lại tất nhiên sẽ không lùi bước như thường ngày. Lục Cốt đạo hữu nếu ngươi thực sự không tin thì có thể tự mình đi hỏi thiên thủ đạo hữu bọn họ, nói không chừng bọn họ đã đổi ý rồi. Trần Vô Lượng lập tức nói ra mà không quan trọng. Ai đi ai ngu ngốc, cầm lệnh bài này đi. Lục Hỏa Khô Lâu cũng sẽ không để cho chuyện tốt như vậy nảy sinh biến cố, lúc này ném ra một khối lệnh bài thông hành. Lập tức, thân hình hắn khẽ động không thấy bóng dáng, hiển nhiên là chuẩn bị cho đấu giá ngày sau. Mà Trần Vô Lượng dựa vào lệnh bài đi ra khỏi đại điện truyền tống, sau đó ngựa không dừng vó chạy tới Hắc Tâm Điện. Không bao lâu, hắn đã bàn bạc thành công với đầu to quỷ vật mặt đen chấp trưởng điện này. Sau khi đối phương nghe được ý đồ đến của hắn, sự khinh thường trước kia đã thay đổi, trở nên vô cùng nhiệt tình. Đồng thời hắn không nói hai lời, liền đồng ý cho người mượn địa lao, dùng để giam giữ đám người Tư Không Dương. Lập tức ở trong địa lao, nhìn đám tu sĩ nhân tộc đã bị tách ra giam giữ, Trần Vô Lượng đầu tiên là thở dài một hơi. Sau đó liền hỏi quỷ vật mặt đen bên cạnh, không biết Hắc Diện đạo hữu cần chuẩn bị bao lâu. Đến lúc đó đấu giá hội có thể có quy mô bao nhiêu. Ha ha, Trần lão đệ yên tâm, hội đấu giá lần này Hắc Tâm Điện ta nhất định sẽ có thể lớn bao nhiêu, liền làm lớn bấy nhiêu, tuyệt đối bán người này với giá tốt. Về phần thời gian, một năm luôn luôn cần, dù sao cũng phải cho thời gian đi đường chứ. Ha ha, lúc này quỷ vật mặt đen cười khanh khách trả lời, đáp ứng hắn. Lúc này, trong nguyên thần Trần Vô Lượng đột nhiên vang lên một giọng nói, nhưng hắn vẫn không mày may động thanh sắc, chỉ hài lòng gật đầu nói, rất tốt, vậy làm phiền Hắc Diện đạo hữu. À, xin chuẩn bị cho Trần Mỗ một chỗ ở, trong thời gian này ta sẽ không rời khỏi Hắc Tâm Điện. Cái này dễ nói, ngươi cầm khối lệnh bài này, nó có thể mở ra bất kỳ một gian phòng trống nào trong điện, ngươi có thể tùy ý chọn lựa. Việc này không nên chậm trễ, Hắc Mỗ liền đi làm việc ngay. Quỷ vật mặt đen giờ phút này hưng phấn không thôi, trước đây Hắc Tâm Điện vẫn luôn trong trạng thái không nóng không lạnh, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên không thể làm lớn được. Dứt lời, hắn bỏ lại Trần Vô Lượng, hóa thành một đạo độn quang đen nhánh rời khỏi địa lao. Thấy tình cảnh này, Trần Vô Lượng cũng không lập tức tìm chỗ nghỉ ngơi, mà đi qua đi lại giữa các phòng giam, dường như đang kiểm tra cấm chế bên trên. Tốt rồi, cấm chế nơi đây đã bị bổn tọa phá hết. Cũng không lâu lắm, một thanh niên áo đen bị giam giữ một mình đột nhiên mở miệng nói. Thiên Tôn đại nhân, vãn bối biểu hiện như thế nào, có thể đổi một cái mạng không? Nghe lời ấy, Trần Vô Lượng không còn bình tĩnh như vừa rồi, lập tức chạy đến trước nhà tù của thanh niên mặc áo đen, nịnh nọt hỏi thăm. Sự tình còn chưa thành, ngươi gấp cái gì, chẳng lẽ là sợ bản tọa sẽ hủy lời hứa? Thanh niên áo đen dĩ nhiên chính là Lạc Hồng che giấu tu vi, hắn thiết kế lẻn vào U Hồn Ti, không vì cái gì khác, chỉ vì cường giả như mây nơi này. Nếu có thể bắt hết một mẻ, chẳng những hóa thân quỷ vương sau này tu luyện được hoàng tuyền quỷ khí, mà những quỷ vật này tán loạn âm khí, cũng sẽ một hơi hoàn thiện quỷ thiên. Kể từ đó, Lạc Hồng có thể chính thức bắt đầu tế luyện hoàng tuyền quỷ thủ một lần nữa. Chỉ cần hoàn thành chuyện này, hắn có thể rời khỏi hoàng tuyền giới, ngồi chờ Mã Lương hạ giới. Thiên Tôn đại nhân đương nhiên sẽ không vì vãn bối mà bội ước, vãn bối chỉ là lo lắng mình làm không tốt. Trần Vô Lượng lập tức không hề liêm sỉ mà cười nói, yên tâm, ngươi làm rất tốt. Sau khi chuyện thành công, bản tọa chẳng những sẽ không giết ngươi, mà còn mang ngươi về linh giới. Lời cảm tạ thì không cần phải nói, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, để tránh ngươi bị quỷ nghi ngờ. Lạc Hồng nghe vậy khẽ cười một tiếng, liền đuổi hắn đi. Vâng, vãn bối tuân mệnh. Sắc mặt Trần Vô Lượng lúc này khổ sở, nhưng cũng không dám nói thêm gì, lĩnh mệnh một tiếng rồi độn ra khỏi địa lao. Chờ hắn vừa đi, Tư Không Ảnh trong một tòa nhà giam khác không khỏi phốc phốc một tiếng, bật cười. Thiên Tôn đại nhân, ngươi đưa hắn một bán quỷ như vậy đến linh giới, cơ bản chính là đoạn tuyệt cơ hội tương lai hắn đột phá đại thừa. Ha ha, tiểu hữu không thể nói như vậy, tuy linh giới là dương giới, nhưng cũng không phải không có âm địa. Hơn nữa hắn ở thế giới này rõ ràng bị bầy quỷ xem thường, bản tọa đang giúp hắn thoát khỏi bể khổ. Đối với Trần Vô Lượng, Lạc Hồng cảm thấy rất hữu dụng, cũng khinh thường việc tá ma giết lừa. Nhưng lưu hắn lại ở hoàng tuyền giới, tất nhiên sẽ để cho chuyện Tư Không ra trình diễn lần nữa, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể vất vả một chút, giúp hắn nhiều một chút. Lạc tiền bối, làm như vậy sẽ không để cho hắn chó cùng rứt dậu chứ? Nam tử mặc mộc giáp lúc này lại có chút lo lắng nói. Bản tọa lưu lại cấm chế ở trên nguyên thần hắn, bất cứ ý niệm nào của hắn cũng không thoát khỏi cảm ứng của bản tọa, các ngươi chỉ cần ở lại đây một năm. Ngày bắt đầu hội đấu giá, chính là lúc bản tọa động thủ. Lạc Hồng đã dùng bí thuật nhân gian đạo đối với nguyên thần của Trần Vô Lượng, cho dù hắn đi cầu trợ Hoàng Tuyền Quỷ Vương, cũng sẽ bị Lạc Hồng khống chế vào lúc lời còn chưa nói ra. Trừ phi có tồn tại cùng là đệ nhất nguyên thần bí cảnh, mới có thể phát hiện Trần Vô Lượng không ổn. Sau khi trấn an mọi người một câu, Lạc Hồng liền ở trước mắt bọn họ trốn vào U Minh Động Thiên, dù sao hắn cũng không có hứng thú thật sự ngồi tù ở đây. Hắc vụ cuốn một cái, Lạc Hồng liền xuất hiện tại nơi quỷ vương hóa thân bế quan. Tuy ngoại giới chỉ đi qua hơn nửa năm, nhưng quang âm bà trận có thể đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi qua gấp trăm lần, cho nên hóa thân quỷ vương đến nay đã thực tế tu luyện 5-60 năm. Lại có thêm một giáp, hắn có thể thử đột phá, đại trận này thật đúng là dùng tốt, trách không được nhiều người muốn lĩnh hội thời gian pháp tắc như vậy. Ngân Tiên Tử lúc này bay ra, nhìn hóa thân quỷ vương ngồi xếp bằng trong trận, không khỏi cảm thán nói. Trận này cũng chỉ là dùng tốt mà thôi, kỳ thực hạn chế rất lớn. Lạc Hồng nghe vậy lại lắc đầu nói. Quang âm bà sa trận mặc dù có thể đẩy nhanh tốc độ thời gian trôi qua, nhưng giống như lồng giam thời gian của Minh Trùng Mẫu. Điều này sẽ làm cho nồng độ linh khí trong đại trận giảm bớt rất nhiều, cho nên căn bản không thể dùng cho tu luyện thường ngày. Càng đừng nói, trận này sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì đối với đại thiên kiếp tiến đến, cũng chính là cũng sẽ không làm cho tu sĩ thật sự có thêm thời gian để tu luyện. Bất quá, hóa thân quỷ vương lập tức tu luyện chỉ cần mượn nhờ hoàng tuyền quỷ khí, Lạc Hồng lại không có thời gian, trận này tất nhiên là có thể phát huy ra giá trị lớn nhất. Tiểu tử ngươi đừng quá tham lam. Ngân tiên tử lúc này liền trợn tròn mắt, trong lòng nghĩ rằng trận này đã giúp ngươi một đại ân, ngươi vẫn còn chưa hài lòng. Ha ha, đi, đi xem quỷ binh nguyên sát luyện thế nào rồi. Được ngân tiên tử nhắc nhở, Lạc Hồng cũng cảm thấy mình trước kia nghĩ quá đẹp một chút, thế là khẽ cười một tiếng, liền mang theo nàng biến mất tại chỗ. Một năm sau, U Hồn Ti truyền tống đại điện. Lục Cốt, chuyện này thật hay là giả, ta chính là gián đoạn nhiệm vụ trở về, nếu như đi một chuyến tay không, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nương theo lấy tiếng sấm, một cỗ cự thi cồng kềnh khập khiễng đi xuống khỏi bệ đá truyền tống. Mỗi một bước hắn dẫm mặt đất rung động đông, đông, dẫn tới cấm chế phù văn hiển hiện, hiển nhiên tu vi nhục thân cực cao. Vậy còn có thể là giả sao? Ta đã tận mắt đi địa lao của Hắc Tâm Điện xem qua, tên nhân tộc hợp thể kia đã bị giam giữ ở đó. Hơn nữa, nghe nói nhân tộc này đã từng nuốt qua đan dược thượng cổ quý hiếm, thế cho nên mặc dù hắn tu luyện thôn quỷ thuật, nhưng lại không bị cắn trả. Nếu vận khí của chúng ta đủ tốt, còn có thể thu được một phần sức mạnh của đan dược. Lục Hỏa Khô Lâu lúc này nói một cách chắc nịch. Nếu không phải trên ngực chỉ có xương sườn trụi lủi, hắn đã điên cuồng vỗ ngực rồi. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Thật đúng là làm ta thèm muốn chết đi được. Cự thi béo ú nghe vậy lập tức nước miếng giàn giụa ngăn lại miêu tả của Lục Hỏa Khô Lâu. Lần này nếu không phải ta thông báo cho ngươi, ngươi căn bản không có cơ hội tham gia lần đấu giá này. Cho nên trước tiên nói rõ, ta chỉ đưa ra 4 thành âm ngọc cần bán đấu giá, nhưng đồ vật ta lại muốn chia một nửa. Lục Hỏa Khô Lâu lập tức không chút khách khí đưa ra điều kiện nói. Cái gì? Chỉ một tin tức đã khiến ta nhiều ra thêm một thành âm ngọc, ngươi còn có lương tâm sao? Cự thi mập mạp lập tức xù lông nói. Ta căn bản không có tim, cho nên ngươi nói gì? Lục Hỏa Khô Lâu cười lạnh nói. Cự thi mập mạp nghe vậy lập tức giận dữ, nhưng nghĩ đến quỷ duyên của mình, liền ý thức được trừ đối phương ra, liền tìm không thấy người hợp tác khác, lập tức chỉ có thể cố nén tức giận đáp ứng. Nhưng hắn cũng đã âm thầm hạ quyết định, đợi đến lúc phân chia đồ, hắn nhất định phải cưỡng ép chiếm chút tiện nghi. Lập tức, hai quỷ liền theo quỷ lưu, một đường đi tới phòng đấu giá Hắc Tâm sau khi xây dựng thêm. Tuy nói bọn họ tới muộn, trong phòng đấu giá đã quỷ kín chỗ, nhưng nhị quỷ là quỷ vật hợp thể, có thể tiến vào phòng bao trôi nổi trên không trung, cho nên cũng không cần đi quỷ chen quỷ. Vì sao lại có nhiều tiểu bối hóa thần luyện hư như vậy? Chẳng lẽ bọn họ còn muốn tranh đoạt hợp thể nhân tộc với chúng ta sao? Nhìn qua quỷ đầu phía dưới, cự thi mập mạp vừa mới tiến vào phòng khách liền không khỏi nghi ngờ nói. Ngươi vừa trở về tất nhiên là không biết, Hắc Diện đạo hữu vì đem đấu giá hội làm lớn, lần này đã ném ra hơn phân nửa đồ tốt trước kia tích góp từng tí một. Bất quá, mục đích của chúng ta là vật áp trục cuối cùng, trước đó, ngươi cũng không thể tùy ý ra giá. Lục Hỏa Khô Lâu lập tức giải thích rồi nhắc nhở. Cái này ta đương nhiên hiểu, phía trước coi như xem náo nhiệt. Nói xong, cự thi cồng kềnh đặt mông ngồi lên trên ghế. Sau đó chỉ đợi một canh giờ, đấu giá hội Hắc Tâm liền chính thức bắt đầu. Vừa ra trận, chính là một bình sắt huyết đan. Đây chính là thứ tốt có thể vĩnh cửu tăng phúc thần thông cho tất cả quỷ vật dưới luyện hư kỳ, tự nhiên là lập tức nhấc lên một làn sóng nhiệt. Mà lúc này, trong bảo khố tồn tại vật phẩm đấu giá, Lạc Hồng đột nhiên mở hai mắt ra, ngay sau đó thân thể thoáng động, liền phá vỡ cấm chế phù văn trên người. Sau một khắc, hắn không khỏi nhìn bốn phía, nhìn đông đảo vật phẩm đấu giá cổ quái kỳ lạ, trong lòng không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Trước kia đều tham gia đấu giá hội, lúc này thì hay rồi, mình thế mà biến thành vật đấu giá. Sau khi lắc đầu, Lạc Hồng đưa tay chộp một cái, liền hút tới một vật áp trục chân quý khác. Sau khi quan sát một lát, khóe miệng hắn đột nhiên nhếch lên nói, nhưng cũng vừa lúc, ta vốn không có thời gian thu thập linh vật giới này, lần này có thể bớt việc rồi. Vừa mới nói xong, hoa văn dựng thẳng ở mi tâm Lạc Hồng liền hướng một bên, lộ ra huyễn thế tinh đồng sáng chói. Chỉ thấy ánh mắt lóe lên, trong tay trái Lạc Hồng liền xuất hiện một kiện linh vật giống như đúc với linh vật hắn đang cầm ở tay phải. Lần này, hắn không chỉ muốn bắt quỷ, hơn nữa tiền cũng muốn cướp đi. Chương 1610, Thất Khiếu Vương. Đương nhiên, thu thập những linh tài đặc sắc này chỉ là một sở thích của Lạc Hồng mà thôi. Nguyên nhân chân chính khiến hắn không lập tức động thủ chính là vì còn có một số quỷ vật hợp thể chuyên môn vì hắn mà đến, nên cũng không có mặt. Mà ngay tại thời điểm hắn bận rộn, trong đại điện truyền tống của U Hồn Ti không ngờ lại truyền đến dao động không gian. Theo linh quang sáng tắt, bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bệ đá. Ba vị đại nhân, quỷ quốc thật sự vẫn đang toàn lực điều tra tung tích của ma đầu thiên ngoại kia, cũng không lười biếng nửa phần. Trong đó có một quỷ vật đầu to có môi thỏ, giờ phút này thân hình lóe lên, liền ngăn trước ba người khác, thần sắc lo lắng nói. Không có lười biếng, vậy vì sao cũng sắp 2 năm rồi, còn một chút tin tức không có, tên kia lúc chém giết Hung Tư Vương cũng không bị trọng thương gì. Tất nhiên là các ngươi tham sống sợ chết, căn bản không muốn trêu chọc hắn, cút ngay cho bản vương. Tử Tâm Vương chừng hai mắt lên giận dữ mắng mỏ. Trong thời gian gần 2 năm này, tuy rằng nàng mượn nhờ đại âm phong trì của đại đầu quỷ quốc, khiến quỷ thể tinh tiến một phần. Nhưng chút thu hoạch ấy, so sánh với bộ phi kiếm có thể trốn vào kẽ hở thời không kia mà nói, căn bản ngay cả cái rắm cũng không tính. Tiểu tử, bản vương thấy ngươi chán sống rồi, dám cản đường chúng ta. Thất Khiếu Vương Ngưu ở bên cạnh trừng mắt một cái, liền thả ra một cỗ khí thế kinh khủng. Đại âm phong trì tuy rằng khó có được, nhưng đối với quỷ vật có tu vi như hắn mà nói, tác dụng sớm đã cực kỳ bé nhỏ. Nếu không phải vì chờ tin tức, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này. Vãn bối không dám. Nếu ba vị đại nhân khăng khăng muốn tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật, vậy vãn bối sẽ dẫn đường. Môi thỏ lập tức bị chấn động lui về phía sau 3 bước, sau đó ý niệm trong đầu khẽ động, cung kính chắp tay nói. Hắn thấy, thay vì để ba gia hỏa vô pháp vô thiên này xông loạn trong U Hồn Ti, không bằng để hắn dẫn, trực tiếp cho bọn họ xem đồ vật bọn họ muốn nhìn. Cũng tốt, vậy bắt đầu đi. Chuyển Luân Vương chậm rãi phe phẩy quạt lông trong tay, nhàn nhạt gật đầu nói. Vãn bối tuân mệnh. Lĩnh mệnh một tiếng, môi thỏ lập tức quay người quét một vòng trong đại điện, lập tức lông mày hắn không khỏi nhíu một cái, nhìn về phía một quỷ vật hóa thần nói, xương xanh ở đâu? 1000 năm này không phải là hắn thay phiên trực sao? Còn nữa, hộ pháp trong điện đi đâu rồi? Sao chỉ có các ngươi canh gác ở đây? Môi thỏ càng nói càng tức giận, bởi vì hắn phát hiện trọng địa truyền tống như thế mà ngay cả một con quỷ vật luyện hư trở lên cũng không có. Nếu như kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chẳng phải là dễ dàng để người ta đánh vào sao? Hồi bẩm tiền bối, Lục Cốt Điện chủ cùng một đám hộ pháp giờ phút này đều đang tham gia đại hội đấu giá ở Hắc Tâm Điện. Nếu như bây giờ tiền bối tiến đến, nói không chừng còn có thể đuổi kịp vật áp trục cuối cùng. Quỷ vật hóa thần kia thấy thế bị dọa cho giật nảy mình, vội vàng trả lời rõ ràng. Lẽ nào lại như vậy, vì một buổi đấu giá, bọn họ lại dám tự ý rời vị trí. Thôi, chờ trở về từ Thông U Điện, ta lại đi tìm bọn họ tính sổ. Ba vị đại nhân, mời đi theo. Nhưng mà, ngay lúc môi thỏ muốn mang theo Tử Tâm Vương Tam Quỷ, đi tới Thông U Điện phụ trách tuyên bố nhiệm vụ, quỷ vật hóa thần kia lại cẩn thận từng ly từng tí cắt đứt hắn. Ách tiền bối, chỉ sợ bây giờ ngươi đi Thông U Điện cũng sẽ vồ hụt như bây giờ. Theo vãn bối biết, tất cả hộ pháp cùng điện chủ đều có thể ở hiện trường đấu giá hội. Lại có việc này, ngươi có biết vật áp trục kia là cái gì không? Môi thỏ nghe vậy lập tức lộ vẻ kinh hãi, ý niệm trong đầu khẽ động, liền có điều hiểu ra hỏi. Vâng, ha ha, thú vị, không ngờ hôm nay còn có một trò hay để xem. Ngươi không cần nói, chúng ta sẽ tự mình đi xem, không chừng còn có thể có kinh hỉ. Quỷ vật hóa thần kia vừa muốn trả lời, lại bị tiếng cười của Chuyển Luân Vương cắt ngang, ngay sau đó liền nghe hắn nói. Quả thật có chút thú vị, vậy thì đi xem một chút đi. Thất Khiếu Vương ở bên cạnh đang cảm thấy nhàm chán, nghe vậy cũng cảm thấy hứng thú. Hai vị này đều lên tiếng, môi thỏ tất nhiên sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã tiếp tục truy vấn, độn quang cùng nhau, liền mang theo bọn hắn đi thẳng về phía Hắc Tâm Điện. Không bao lâu, 4 người đã đi tới bầu trời gần đấu giá hội trường. Mặc dù hội trường lộ thiên này bị rất nhiều màn sáng trận pháp bao vây, nhưng lấy thần thông của bọn Tử Tâm Vương, tất nhiên có thể xuyên thấu qua những màn sáng này, nhìn thấy đấu giá hội đang tiến hành. Xem ra còn chưa kết thúc, hy vọng vật áp trục kia sẽ không để cho bản vương thất vọng. Sau khi nhìn thoáng qua đài đấu giá, Thất Khiếu Vương trầm giọng nói. Ồ, khí tức của món đồ đấu giá kia sao lại có chút kỳ quái. Nhưng lúc này Tử Tâm Vương lại phát hiện một điểm dị thường. Nói xong nàng liền nhắm hai mắt lại, yên lặng thi triển công pháp thần thông. Lập tức, toàn bộ thân hình quỷ của nàng đều trở nên hư ảo rất nhiều. Mà sau khi nàng mở hai mắt ra một lần nữa, vật phẩm đấu giá nhìn thấy lại trở thành một đoàn linh quang bảy màu. Chẳng lẽ loại thủ đoạn này là như vậy? Tử Tâm Vương trong lòng cả kinh, lập tức có suy đoán tự nói. Nhưng không đợi nàng nói hết lời, một cỗ khí tức cường đại mà quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu của nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, chính là Kình Thiên Quỷ Thủ đã từng xuất hiện ở Ngũ Tạng Sơn. Không tốt, lại là tên kia, Động Thiên Linh Bảo cao dài. Chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt Thất Khiếu Vương liền sáng rõ, có chút kinh hỉ nói. Mau lui lại, rơi vào trong động thiên bực này thì phiền phức rồi. Chuyển Luân Vương dứt lời liền vung quạt lông lên, lập tức thân hình bốn quỷ bọn họ bị na di ra ngoài vạn trượng. Trong nháy mắt hiện thân, bọn họ vừa lúc nghe được một tiếng vang thật lớn ầm ầm, đấu giá hội khổng lồ kia lại trực tiếp biến mất ở trước mắt bọn họ. Vừa rồi bầy quỷ thất kinh hô to gọi nhỏ, giờ phút này cũng hoàn toàn lắng lại không thấy. Trong cả tòa U Hồn Ti, lập tức ngoại trừ tiếng nổ lớn của kiến trúc sụp đổ ra, lại gần như không có một chút động tĩnh quỷ vật. Cái này, U Hồn Ti của quỷ quốc. Sau khi sửng sốt một hơi, lúc này đôi mắt đỏ thẫm của con thỏ gầm thét lên. Hắn nhưng là rõ ràng, quỷ vật cấp cao bên trong U Hồn Ti này trọn vẹn chiếm non nửa đại đầu quỷ quốc, bây giờ cơ hồ bị người một mẻ hốt gọn, tổn thất này có thể nói là đau tận xương cốt. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy Lạc đạo hữu ở đây, lại không biết đạo hữu đồ sát những tiểu bối này làm gì. Nhìn Hoàng Tuyền Quỷ Thủ đã dần dần biến mất, Chuyển Luân Vương đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy một chỗ trống. Ồ, ba vị đạo hữu nhận ra Lạc Mỗ. Nhìn khí tức vừa rồi, ngươi chính là vị đạo hữu ẩn nấp ở phụ cận chiến trường năm đó. Khi Tử Tâm Vương khám phá ảo thuật của hắn, Lạc Hồng cũng cảm ứng được thần thức của nàng, quả thật là sức mạnh của nhân gian đạo, nhưng lại không hoàn toàn là như vậy. Nói như thế, ba vị chắc hẳn đều là thành viên của Âm Ti Thập Vương. Như thế nào, các ngươi là tới báo thù cho Hung Ti Vương? Không đợi Tử Tâm Vương trả lời, Lạc Hồng liền bình tĩnh đặt câu hỏi lần nữa. Hung Ti Vương tuy là phế vật, lại cũng không phải có thể tùy ý bị người ngoài đánh giết. Giao ra món linh bảo động thiên trong tay ngươi, bản vương lưu ngươi toàn thây. Thất Khiếu Vương không che giấu lòng tham của mình chút nào, lập tức hai mắt nhìn chằm chằm vào tay phải Lạc Hồng. Khó mà làm được, Lạc Mỗ phí khí lực lớn như vậy chính là vì tế luyện bảo vật này lần nữa, không cho phép bất luận kẻ nào phá hư. Lạc Hồng nghe vậy cũng không giận, mà cười ha hả lắc đầu nói. Chuyện cho tới bây giờ, Lạc đạo hữu còn có thể chấn định tự nhiên như vậy, thật sự là làm bản vương bội phục. Nhưng ngươi có biết, quỷ quốc to đầu này cũng có một chút nội tình, nếu hai vị quốc chủ kia nhẫn tâm đánh thức lão tổ của bọn họ, cho dù là bản vương cũng phải tạm lánh một chút, chẳng lẽ ngươi thật sự không sợ? Thấy Lạc Hồng đối mặt với ba người bọn họ vẫn có thể giữ được bình tĩnh, Chuyển Luân Vương trời sinh tính đa nghi lúc này liền hỏi dò. Ha ha, nếu là một năm trước các ngươi tìm tới cửa, Lạc Mỗ có lẽ còn sẽ bởi vì thiên đạo giới này áp chế, lựa chọn tránh lui một chút, nhưng bây giờ... Nói đến đây, Lạc Hồng đột nhiên dừng lại, lập tức trong mắt lộ ra hung quang nhìn về phía ba quỷ nói, các ngươi cũng cho Lạc Mỗ hóa thành lương thực của U Minh Động Thiên đi. Khẩu xuất cuồng ngôn, để bản vương cân đo cân lượng của ngươi một chút. Nhìn thấy Lạc Hồng xem bọn họ như cá nằm trên thớt, Thất Khiếu Vương lúc này giận dữ, dứt lời liền phi thân ra. Chỉ nghe hắn gầm nhẹ một tiếng, thân hình trong huyết quang bỗng nhiên điên cuồng biến lớn, biến thành cự nhân cao mấy trăm trượng. Hai cánh tay của hắn lập tức đưa lên phía trước, trực tiếp lấy ra hai tòa huyết sắc đại sơn. Sau một khắc, trên mặt Thất Khiếu Vương lóe lên một tia dữ tợn, liền huy động hai tay, hung hăng ném hai tòa núi lớn màu máu này ra ngoài. Tiếng nổ đùng đoàng vừa mới vang lên bên tai Lạc Hồng, hai ngọn núi lớn kia đã đi tới phụ cận, kình phong đập vào mặt, uy thế cực thịnh. Nhưng theo Lạc Hồng một tay đánh ra một đạo kiếm quyết, một đạo ngân mang liền bắn nhanh ra, trực tiếp đem hai tòa núi lớn trăm trượng dựng thẳng chém thành hai nửa. Ngay sau đó, kiếm quang lại lóe lên, lại biến mất ở trong thần thức Thất Khiếu Vương. Thấy tình cảnh này, Thất Khiếu Vương không khỏi dùng mình, thầm nghĩ kiếm này thật đúng là xuất quỷ nhập thần như Tử Tâm Vương nói. Cẩn thận mặt đất! Đúng lúc này, trong nguyên thần của hắn đột nhiên truyền đến nhắc nhở của Tử Tâm Vương. Nhưng mà, hắn cũng không để ý tới, mà thôi động linh quang quanh thân, trên nhục thân ngưng tụ ra phần lớn phù văn màu máu. Sau một khắc, 72 thanh thần phong vô ảnh kiếm liền vô thanh vô tức từ dưới đất bắn nhanh ra, đâm thẳng vào phần bụng nửa người dưới giống như độc hạt của Thất Khiếu Vương. nhưng chỉ nghe một mảnh thanh âm đinh đinh, thần phong vô ảnh kiếm lại không thể thương tổn được thân thể Thất Khiếu Vương, điều này thực sự khiến Lạc Hồng có chút ngoài ý muốn. Có chút ý tứ, thân thể mạnh như ngươi quả thực khó được, ngươi đáng giá để Lạc Mỗ nghe một chút danh hào của ngươi. Thất Khiếu Vương của bản tọa chính là người đã giết ngươi. Sau khi hét lớn một tiếng, Thất Khiếu Vương không để ý tới những phi kiếm kia nữa, một tay bấm pháp quyết, khiến cho quanh thân gã dâng lên mảng lớn huyết diễm. Hắn thấy, vô luận những phi kiếm này độn thuật quỷ dị như thế nào, chỉ cần phá không được phòng ngự của hắn, cái kia chính là phế liệu. Cho nên, Lạc Hồng không thể dựa vào linh bảo, tiếp theo chắc chắn sẽ chết dưới thế công như cuồng phong mưa rào của hắn. Huyết diễm bùng lên, Thất Khiếu Vương lập tức bóp tay phải, hung hăng đánh về phía Lạc Hồng. Nhất thời, đại lượng huyết diễm bị cuốn vào trong quyền kình, biến thành một cự quyền hơn trăm trượng bắn nhanh ra ngoài. Nhưng mà, sau khi đánh ra một quyền, Thất Khiếu Vương cũng không dừng lại, mà ngay sau đó lại vung ra quyền trái, lần nữa bắn ra một huyết diễm cự quyền. Cứ như vậy luân phiên lặp đi lặp lại, vẻn vẹn một hai hơi công phu, trong thiên địa liền đã tràn đầy huyết diễm cự quyền bay vụt. Muốn so đấu thân thể, cũng tốt, vậy thì hoạt động một chút. Nói xong, Lạc Hồng liền thu hồi phá thiên thương rút được một nửa, lập tức dẫm chân một cái, hư không phương viên vài dặm lập tức ở trong một mảnh lôi quang màu tím ẩm ẩm nghiền nát. Mà thân hình Lạc Hồng thì hóa thành một mũi tên nhọn, đón mưa quyền kia xông tới. Đồng thời, trong lòng bàn tay phải của hắn vang lên tiếng sấm, hung hăng đẩy về phía trước. Trong chốc lát, Hoàng Tuyền quỷ thủ ngang nhiên xuất hiện, lúc này như một bức tường sắt đẩy ngang ra ngoài. So với Hoàng Tuyền quỷ thủ to lớn, huyết diễm cự quyền kia lập tức trở nên bỏ túi, nện lên trên đầu, trừ làm phụ cận tử khí hắc vụ quay cuồng một hồi, cũng không có bất luận tác dụng gì khác. Mặc dù tiếng nổ không ngừng truyền đến, nhưng Hoàng Tuyền quỷ thủ chỉ thoáng bị trì trệ tốc độ, hoàn toàn không có ý dừng lại. Thấy tình cảnh này, Thất Khiếu Vương lúc này vừa sợ vừa giận, hắn kinh hãi là uy năng của bàn tay quỷ này lại mạnh như thế. Tức giận chính là Lạc Hồng luôn miệng nói so đấu thân thể, cuối cùng vẫn là dùng lực lượng linh bảo mượn dùng, quả thực vô sỉ. Nhưng mà, hắn cũng không biết Lạc Hồng làm sao thật sự có tâm mượn linh bảo lực. Đã sớm ở trước khi những huyết diễm cự quyền kia nện vào trên tay Hoàng Tuyền quỷ, sử dụng tử khí làm suy yếu uy năng của bọn họ. Trên thực tế, Lạc Hồng cũng chỉ là dùng uy lực một trường, đem tất cả huyết diễm cự quyền kia đều tiêu diệt mà thôi. Dù Thất Khiếu Vương này cũng không phải kẻ yếu gì, mà là tồn tại cường đại đại thừa hậu kỳ. Nhưng một trường này của Lạc Hồng không chỉ thúc giục kinh lôi tiên thể thuật, còn vận dụng tiên linh khí trong huyệt khiếu mới có hiệu quả này. Bên kia, Thất Khiếu Vương tưởng lầm Lạc Hồng mượn linh ba chi lực, trong lòng vui mừng lại nhiều hơn tức giận. Dù sao, hắn đã coi Hoàng Tuyền quỷ thủ là vật trong túi mình, đương nhiên uy năng càng mạnh càng tốt. Lúc đối phá mưa quyền, Hoàng Tuyền quỷ thủ tiếp tục đẩy tới, Thất Khiếu Vương cũng không dám khinh thường. Không biết là thúc giục thần thông gì, quanh thân lại chui ra vô số sợi tơ màu đen, lúc này quấn chặt ba tầng trong ba tầng ngoài toàn thân hắn. Lạc Hồng định thần nhìn lại, chỉ thấy những hắc ti kia phảng phất là dùng vô số quỷ vật ngưng tụ thành, không ngừng có mặt quỷ hiện lên cùng tán loạn, nhìn cực kỳ tà dị. Đồ tốt, hôm nay tuyệt đối không thể thả ngươi chạy. Cảm ứng khí tức một chút, Lạc Hồng lập tức ý thức được, những sợi tơ đen này chính là tài liệu tuyệt hảo trọng luyện Hoàng Tuyền quỷ thủ. Đây thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Sau khi nhìn thấy thực lực tăng mạnh, hắn huy động hai nắm đấm ngăn cản Thất Khiếu Vương của Hoàng Tuyền quỷ thủ. Sát ý trong mắt Lạc Hồng đại thịnh, lập tức không khỏi tự nói một tiếng, vốn định hoạt động gân cốt một chút, nhưng vẫn là chính sự quan trọng. Dứt lời, hai tay của gã liền bấm niệm pháp quyết một hồi, rất nhanh liền ngưng tụ ra cửu trọng lôi trận trước người. Hắc Tuyệt Tì, người này có thể bức Thất Khiếu Vương đến mức này, chẳng lẽ lúc diệt sát Hung Tư Vương hàng năm còn ẩn giấu không ít thực lực. Một lát trước, Tử Tâm Vương cách đó không xa nhìn Thất Khiếu Vương đã lấy ra bản lĩnh thật sự, không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ nói. Cũng may lúc ấy nàng quả quyết giấu đi, bằng không hôm nay sợ là cũng không thể đứng ở chỗ này. Người này có thể đấu ngang tay với Thất Khiếu Vương, tất nhiên ở linh giới cũng là cường giả tiếng tăm lừng lẫy, trước đây đã xem nhẹ hắn. Ánh mắt chuyển Luân Vương lúc này nhìn về phía Lạc Hồng cũng không khỏi ngưng trọng lên, nhíu mày nói. Đã như vậy, chúng ta có cần lập tức ra tay hay không? Tử Tâm Vương biết rõ lấy thực lực Lạc Hồng hiện tại bày ra, chỉ dựa vào Thất Khiếu Vương khẳng định là không bắt được hắn, không khỏi trầm giọng hỏi. Đừng vội, tên thất khiếu kia giờ phút này đang đánh rất hứng khởi, nếu chúng ta đột nhiên nhúng tay vào lúc này, chỉ sợ sẽ ác hắn. Chuyển Luân Vương lập tức khẽ lắc đầu nói, vậy chúng ta cứ chờ. Tử Tâm Vương mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Dĩ nhiên không phải chờ, chúng ta đều chuẩn bị thần thông, chỉ chờ người này bị thất khiếu bức ra sơ hở, liền cùng nhau. Chuyển Luân Vương híp hai mắt lại đang nói, đột nhiên một đạo lôi quang màu tím cực hạn xẹt qua trời cao, đồng thời vô cùng nhanh xuyên qua nhục thân thất khiếu vương. Các bạn vừa nghe xong tập 161 của bộ truyện Ta tại phàm nhân khoa học tu tiên của tác giả Lạc Thanh Tử tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.